Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không, chỉ cần anh ta thấy được bản lĩnh của mình, sẽ hiểu ai mới thật sự có thể cứu vãn tận thế. Diệp Viễn có lòng tin, Trương Chí Cường nhất định sẽ quy thuận. Nhưng việc về Lộc Hồ Xương Vương có lẽ còn phải đợi một thời gian. Nhiệm vụ trước mắt vẫn là càn quét thành phố. Mỗi lần khai thác, tiện thể tìm kiếm xem có mỹ nữ nào không. Đương nhiên, Lộc Hồ chắc chắn cũng có mỹ nữ. Nhưng bây giờ về đó hơi nguy hiểm. Nếu mình chỉ là người bình thường, tần mình trong đám đông sẽ an toàn hơn. Ít nhất sẽ không gây chú ý đến tầng lớp cao. Nếu bây giờ về, giả dạng người sống sót bình thường, chắc chắn sẽ bị bắt nạt. Ở căn cứ địa mạnh được yếu thua là chuyện thường, mà còn mang theo nhiều người hầu xinh đẹp như vậy. Căn bản không thể che giấu được thân phận. Một khi thể hiện ra sức mạnh khác thường, chắc chắn sẽ trở thành cái gai trong mắt giới quyền quý. Đằng nào cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Vậy nên vẫn nên ẩn mình chờ thời. Tốt nhất là có một năng lực phòng ngự. Đảm bảo dù có ai đánh lén, cũng không quật ngã được mình. Diệp Viễn nhìn chiếc trực thăng võ 10 trước mắt. Tinh thần lực bao phủ lấy nó. Kích hoạt chức năng sao chép cục bộ. Tiến hành quét cấu trúc. Đây là công năng kèm theo dị năng. Muốn sao chép một bộ phận của vật thể, đầu tiên phải hiểu cấu trúc của nó. Nếu không sẽ không thể sao chép được. Diệp Viễn dùng chức năng này, nhanh chóng nắm được phần hỏa lực của võ 10. Một khẩu pháo hàng không ham ngô ngon kiểu ổ đạn, còn gọi là pháo tự động. Đạn trong ổ là dây chuyền. Nói cách khác, có thể mở rộng không gian bên trong ổ đạn vô hạn. Dây đạn kéo dài vô tận. Đương nhiên, phải tính đến độ chịu nhiệt, độ mài mòn của nòng súng. Thông thường, pháo tự động han hương mò bắn ra 14-15, không viên đạn pháo thì nòng sẽ hỏng. Diệp Viễn không thay đổi được điều này. Hơn nữa không thể bắn liên tục lâu, vì nòng súng sẽ nóng lên và biến dạng. Nhưng điều này lại dễ giải quyết. Dùng chức năng sao chép cục bộ, sao chép một vỏ rỗng bằng vật liệu tương tự lên bề mặt nòng súng, giống như tròng lên nòng súng một lớp vỏ thép kín vậy. Mở rộng không gian bên trong lên hàng trăm triệu lần, đổ đầy nước, tương đương với việc tăng thêm một hệ thống làm mát bằng nước, mà lại là siêu cấp. Ít nhất đảm bảo pháo tự động có thể bắn liên tục 1 vạn viên đạn pháo mà không nóng lên. Bắn khoảng 8 không viên thì thay nòng. Chủ yếu là Diệp Viễn không biết khẩu pháo trên chiếc võ 10 này đã dùng được bao lâu. Tuy trông vẫn còn mới, trong nước cũng không có chiến tranh, chắc chắn không dùng thường xuyên. Nhưng để an toàn, 8 không viên là chắc nhất. Cùng lắm thì sao chép thêm vài cái nòng súng. Diệp Viễn kiểm tra đạn pháo, quả nhiên là đạn xuyên giáp nổ mạnh laser mừng. Nổ và xuyên giáp là một thể, khác với đạn xuyên giáp cháy. Loại sau cần xuyên thủng lớp giáp, sau đó ép để gây cháy, làm mục tiêu bên trong bị thương. Đạn xuyên giáp nổ mạnh là phát nổ khi trúng mục tiêu, làm lõi thép bên trong đầu đạn nhận thêm lực đẩy, khiến khả năng xuyên giáp mạnh hơn. Nếu sao chép thuốc nổ bên trong đầu đạn, một viên đạn nổ mạnh ai dầm có thể tạo ra hiệu ứng như tên lửa thông thường. Còn khả năng xuyên giáp thì có thể không. Thiết giáp nào chống được tên lửa? Võ 10 còn có tên lửa đối không? Tên lửa chống tăng, đạn hỏa tiễn, những thứ này đều có thể biến thành vũ khí sát thương lớn thông qua sao chép cục bộ. Nhưng bây giờ không vội. Một mặt là chưa cần đến, phải chờ về Lộc Hồ thành lập quân đoàn, đào tạo phi công tương ứng mới được. Mặt khác, những vũ khí này quá nặng, không có cách nào sao chép, phải tháo rời riêng. Diệp Viễn không biết làm, phải đợi đến khi thu phục được Trương Chí Cường, để anh ta dẫn người làm giúp, tạm thời thu võ 10 vào nhẫn không gian. Còn khẩu súng máy hạng nặng trên trực thăng chim cắt tường thì có thể dùng ngay được. Diệp Viễn quen thuộc súng máy hạng nặng, đạn xuyên giáp cháy uy lực cũng rất lớn. Không bắn thiết giáp, bắn mặt đất, vẫn có thể tạo ra hiệu ứng bom cháy hàng không. Với thể chất của Diệp Viễn hiện tại, một tay cũng có thể khống chế súng máy hạng nặng, trực tiếp tạo ra hiệu ứng bom trên không. Diệp Viễn lập tức tháo khẩu súng máy hạng nặng từ chiếc trực thăng xuống. Kiếp trước, hắn cũng từng sử dụng súng máy hạng nặng, dù không phải xạ thủ chuyên nghiệp, nhưng trong tình huống khẩn cấp ở chiến trường, người lân cận vẫn có thể thay thế. Diệp Viễn đã từng bắn vài lần nên cũng khá hiểu rõ loại vũ khí này. Súng máy hạng nặng kiểu cũ nặng khoảng 24 kg. Hiện tại, Diệp Viễn phòng chế với trọng lượng tối đa không quá 30 cân, thân súng chỉ 22 cân, không cần phục chế cả giá ba chân. Hơn nữa, hắn cũng không định dùng giá ba chân, một tay thao tác sẽ linh hoạt hơn nhiều. Diệp Viễn có thể lợi dụng một bậc, đừng nói 24 kg, 240 kg hắn cũng sao chép được dễ dàng. Bất đó chính là không gian nhà kho, bất kỳ vật phẩm nào cất vào không gian nhà kho đều sẽ mất trọng lượng, khi lấy ra trọng lượng sẽ khôi phục. Ví dụ như việc sao chép những hộp đạn đầy áp trước đây, lấy shotgun làm ví dụ, 100 viên đạn ghém nặng xấp xỉ 10 cân, 7.000 viên sẽ gần 700 cân, căn bản không thể nào sao chép được. Nhưng Diệp Viễn lại phục chế được cả ổ đạn, thậm chí sao chép được cả khẩu súng. Vì ống cung đạn sau khi được nâng cấp đã biến thành một đạo cụ không gian cỡ nhỏ, bên trong không thể tích trữ năng lượng. Đạn ghém trong khu vực quản lý cũng không có trọng lượng. Đây chính là bug. Đừng nói 7.000 viên, 70 triệu viên đạn ghém cũng sao chép được trong một lần. Đương nhiên, tinh thần lực tiêu hao bao nhiêu thì vẫn là bấy nhiêu. Không bắt được khoản này. Vậy nên, chỉ cần cất đồ vật cần phòng chế vào không gian nhà kho, Diệp Viễn có thể bỏ qua vấn đề trọng lượng khi sao chép. Diệp Viễn vung tay, khẩu súng máy hạng nặng được thu vào không gian giới chỉ. Việc đầu tiên là nâng cấp thuốc nổ bên trong đạn xuyên giáp lên gấp trăm lần. Gấp trăm lần là đủ, vì đôi khi sẽ phải nổ súng ở cự ly gần. Uy lực quá lớn có thể sẽ thiêu đốt chính mình. Đạn xuyên giáp có thể tạo ra nhiệt độ 6.000 độ trong tích tắc. Tuy thời gian duy trì rất ngắn, nhưng nếu khoảng cách quá gần vẫn có thể khiến người ta bỏ mạng. Sau đó, hắn đổi dây đạn thành hộp tiếp đạn. Hộp tiếp đạn nguyên bản chứa được 250 viên. Diệp Viễn nâng cấp lên 5.000 viên. Về lý thuyết, tuổi thọ nòng súng máy hạng nặng là khoảng 10.000 viên. Khẩu súng máy kiểu cũ này trông còn mới đến 9 phần. Nhưng Diệp Viễn không dám chắc nó đã qua sử dụng bao lâu. Thận trọng một chút, dùng hộp tiếp đạn 5.000 viên là được. Đằng nào cũng có thể sao chép nòng súng. Bắn xong thì thay. Phải biết rằng, siêu cấp súng máy hạng nặng bắn ra đạn xuyên giáp được tăng cường gấp trăm lần. Mỗi viên đạn ít nhất có thể gây ra hiệu ứng bốc cháy dữ dội trong đường kính 5 mét, kể cả khi đối mặt với bầy zombie đông đảo. Chỉ cần có một khẩu súng máy hạng nặng trên điểm cao là có thể giải quyết. 5.000 viên là quá đủ. Không cần lo lắng về hỏa lực. Tiếp theo, Diệp Viễn phục chế một lớp vỏ thép bọc nòng súng, để lại hai lỗ tròn nhỏ ở giữa. Một lỗ lớn, một lỗ nhỏ. Giống như nhẫn không gian, tinh thần lực đi vào qua một lỗ. Lỗ còn lại là cửa đóng kín bên trong. Sau đó, hắn mở rộng không gian bên trong để có thể chứa 10.000 lít chất lỏng. Chỉ cần đổ đầy nước, nòng súng sẽ như ngâm trong 10.000 lít nước, có thể bắn liên tục vô hạn mà không lo bị nóng. Sau khi làm xong hết, tinh thần lực của Diệp Viễn cũng không tiêu hao bao nhiêu. Anh tiếp tục cải tạo. Tất cả các loại súng, từ shotgun, súng trường tấn công đến súng máy đa năng đều sẽ được bọc bể nước, để tránh việc nòng súng bị nóng giữa chừng, phải đổi vũ khí. Tuy rằng tình huống này chưa từng xảy ra, vì Diệp Viễn luôn đi trước một bước, nhưng bọc một lớp bể nước vẫn an toàn hơn. Lỡ đâu sau này gặp phải tình huống giáp lá cả với thi triều, mất nửa tiếng, Diệp Viễn trang bị bể nước cho tất cả vũ khí của mọi người. Sau đó cả nhóm đi đến bờ Thục Giang, mọi người tự đổ đầy bể nước đi. Có chiến sủng canh gác, Diệp Viễn không lo bị zombie đánh lén. Anh yên tâm lấy nước. Thực ra, anh cũng có thể sao chép. Nước cũng là vật vô cơ, nhưng so với kim loại thì tiêu hao tinh thần lực nhiều hơn một chút, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy. Dù sao cũng không mất nhiều thời gian, vì miệng bể nước được Diệp Viễn mở rộng đến đường kính 10 mét. Khả năng hút nước thực sự đáng kinh ngạc. Mấy người ngồi cano ra giữa sông, nhúng nòng súng xuống nước. Trong khoảnh khắc, mực nước xung quanh cano hạ xuống nửa mét. Còn xuất hiện cả xoáy nước. May mà miệng hút nước không chạm vào cano. Nếu không, thuyền cũng bị hút vào theo. Kể cả người trên thuyền, Diệp Viễn từng lo lắng. Nếu mình lỡ rơi vào đạo cụ không gian thì sao? Đương nhiên, thuộc hạ sẽ lôi anh ra. Kể cả tôi tớ có rơi vào, còn có chiến sủng nữa mà. Ngay cả Ha Bin ngốc nghếch nhất, sau mấy ngày khai mở trí tuệ cũng thông minh gần bằng người thường. Đạo cụ không gian bảo quản vật tư thì tuyệt đối không có vấn đề. Thả người ra cũng dễ. Chỉ sợ tất cả mọi người, cả chiến sủng cũng rơi vào. Thế thì toi. Vậy nên, Diệp Viễn đã nghĩ ra đủ loại biện pháp, kể cả việc tự mình thử nghiệm. Anh nhờ Tiểu Phàm trông chừng, rồi từng chút một tiến vào không gian nhà kho. Không ngờ rằng, trong không gian không có năng lượng, thời gian cũng không tồn tại, Diệp Viễn vẫn có thể hoạt động tự nhiên. Nếu như ý thức của anh trong không gian nhà kho là ý chí của thần linh, thì khi Diệp Viễn tiến vào, anh chính là chân thần giáng thế. Không gì không thể. Anh đã thử nhiều lần, lần nào cũng vậy. Diệp Viễn nghĩ mãi không ra, chỉ có thể hỏi thanh âm thần bí trong đầu, và nhận được câu trả lời rằng Diệp Viễn là người sáng lập không gian, trong không gian do chính mình sáng tạo ra. Anh sẽ không chịu bất kỳ ràng buộc nào. Đến đây, anh hoàn toàn yên tâm. Anh nhớ lại chuyện khi Tô Mẫn chưa trở thành tôi tớ, anh đã đưa không gian nhà kho cho cô ta. Sau khi thấy cô ta dùng không gian hồ lô phản sát 4 tên ác ôn, Diệp Viễn đã tịch thu lại. Lúc đó, anh rất sợ người phụ nữ này đánh lén sau lưng. Nhớ đâu cô ta cất anh vào trong không gian hồ lô, anh chỉ còn nước mặc cho cô ta làm thịt. Nghĩ lại thấy buồn cười. Sau này nếu gặp được mỹ nữ, cứ cho đạo cụ không gian xem sao. Vừa hay có thể thăm dò. Có bản lĩnh thì nhốt ta vào đi. Trong lúc suy nghĩ lung tung, bể nước của súng máy hạng nặng đã đầy. Diệp Viễn lại đổi sang khẩu súng khác. Miệng hút nước đường kính 10 mét, chứa 10.000 lít, tức 10 tấn. Chỉ chưa đến một phút là xong. Rất nhanh, mọi người đã đổ đầy bể nước cho tất cả vũ khí. Có thể kết thúc công việc. Trong không gian giới chỉ còn một chiếc cano. Anh lại phục chế thêm một chiếc nữa, rồi lái thuyền vào bờ. Diệp đại ca, để một chiếc cano ở giữa sông làm gì vậy? Tiểu Uyển tò mò hỏi. Lát nữa em sẽ biết. Diệp Viễn khẽ nhúc nhích ý nghĩ, tiến vào không gian hồ lô. tước vũ khí của Tích Cẩm Vinh và một chiến sĩ khác, tháo hộp tiếp đạn, để đạn trong nòng ra. Sau đó, anh giao không gian hồ lô lại cho Ly Hoàng. Ly Hoàng, sau khi chúng ta rời đi, ngươi thả hai chiến sĩ kia lê thuyền, trả lại vũ khí cho họ. Nhưng phải có thứ tự trước sau. Thả người trước, rồi thả vũ khí sau. Để họ lái thuyền về Lộc Hồ. Dù sao, Tích Cẩm Vinh cũng không biết thân phận của Ly Hoàng. Nếu thả người và vũ khí cùng lúc, có thể anh ta sẽ tấn công Ly Hoàng ngay. Tháo hộp tiếp đạn. Sau khi thả vũ khí, Ly Hoàng sẽ có đủ thời gian để rời đi. Đi thôi. Diệp Viễn thu cano, dẫn theo tôi tớ và chiến sủng rời đi. Trở lại khu 301, Ly Hoàng thấy nhóm Diệp Viễn xuất hiện trước cửa sổ. Cô mới dùng tinh thần lực thâm nhập vào không gian hồ lô. Và chỉ một ý niệm, hai chiến sĩ đã được thả lên thuyền. Tích Cẩm Vinh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Rồi cảnh vật thay đổi. Vốn dĩ anh đang ở trong trực thăng, sao giờ lại ngơ ngác xuất hiện trên sông? Chuyện gì đã xảy ra? Đúng rồi, chim biến dị. Anh nhớ rõ Trương Chí Cường đã nhắc nhở anh về con chim biến dị ở bụng máy bay. Vừa dứt lời, anh đã xuất hiện ở trên sông. Tiết đội, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tôi cũng không biết. Tích Cẩm Vinh lắc đầu. Đúng lúc này, một loạt đồ vật từ trên trời rơi xuống. Xoạt xoạt. Nhìn kỹ lại, hai khẩu súng trường tấn công, 8 hộp tiếp đạn, 2 khẩu súng lục, 4 hộp tiếp đạn súng lục, 2 con dao găm. Tình huống gì đây? Tích Cẩm Vinh ngẩng đầu lên. Một con chim trắng, lớn gần bằng phượng hoàng, giang đôi cánh khổng lồ, kéo theo bộ lông đuôi trắng muốt biến mất trong màn sương. Là nó. Con chim biến dị kia. Nó không ăn chúng ta. Tích Cẩm Vinh xuất thần nhìn lên bầu trời mờ mịt huyết vụ, khẽ nhíu mày, thực sự không hiểu nổi. Con chim biến dị kia vì sao không ăn thịt họ? Lão đại, của anh đây, bộ hạ đã lắp hộp đạn vào súng trường tấn công, đưa cho Tích Cẩm Vinh. Anh ta cầm lấy súng, mũi súng hơi chúc xuống, cùng bộ hạ hướng lên trời nhắm chuẩn. Vẻ mặt đề phòng khác hẳn vừa rồi. Lão đại, anh làm gì vậy? Con chim biến dị kia chắc chắn đang theo dõi chúng ta. Cậu mau lái thuyền đi, tôi phụ trách cảnh giới. Tích Cẩm Vinh lắc đầu. Có lẽ con chim biến dị đã đi rồi. Nếu nó thực sự muốn gây bất lợi cho chúng ta, vừa nãy đã là thời cơ tốt nhất để ra tay rồi. Không cần thiết phải căng thẳng như vậy. Hơn nữa, tôi vô cùng nghi hoặc, bọn mình làm thế nào từ trên máy bay trực thăng xuất hiện ở trên cano này? Những vũ khí này là ai trả lại cho chúng ta? Là con chim biến dị ư? Tại sao nó có thể tháo hộp đạn? Chẳng lẽ nó có trí thông minh cực cao? Nó tháo hộp đạn vì lo chúng ta làm hại nó. Nếu thật sự là như vậy, chứng tỏ con chim biến dị không muốn gây hấn với chúng ta. Thế thì tại sao nó lại giết đội thuyền của Cố Nhất Minh? Có khi nào Cố Nhất Minh nói dối không? Trong nháy mắt, Tích Cẩm Vinh nghĩ đến rất nhiều điều. Càng nghĩ, anh càng thấy nghi ngờ. Lão đại, những vấn đề này bọn mình đoán không ra đâu. Về báo cáo lại cho cấp trên đi. Sẽ có người đặc biệt phân tích. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian rút lui. Con chim biến dị không làm hại chúng ta. Không có nghĩa là những động vật biến dị khác cũng vậy. Tin tình báo nói rằng, ở khu lão thành còn có 2 con mèo lớn biến dị. Không loại trừ khả năng còn có nhiều động vật biến dị khác. Tích Cẩm Vinh gật đầu. Được, tôi lái thuyền, cậu phụ trách cảnh giới. Cano khởi động, kéo theo vệt nước dài phía sau, dần dần rời khỏi khu lão thành. Gần trưa, Tích Cẩm Vinh trở lại Lục Hồ. Trước tiên báo cáo tin tức lên cấp trên. Anh và bộ hạ cũng được đưa đến phòng họp. Phía trước bàn dài có 2 người đang ngồi. Tích Cẩm Vinh đều biết cả. Một người là đại úy lục quân Dương Dược Minh, cấp trên trực tiếp của Tích Cẩm Vinh. Người còn lại là thiếu tá Lôi Đình, tổng chỉ huy tạm thời của không quân, cũng là cấp trên của Dương Dược Minh. Vốn dĩ họ không thuộc cùng một hệ thống. Một người lục quân, một người không quân. Nhưng tận thế ập đến, hệ thống không cần quá phân chia tỉ mỉ. Chỉ cần là phi công, đều do không quân điều phối. Thậm chí Lôi Đình cũng chỉ là tạm thời thay thế. Tổng chỉ huy ban đầu đã sớm biến thành zombie. Tích Cẩm Vinh và bộ hạ chào hai người xong, liền ngồi vào phía trước bàn hội nghị. Các cậu báo cáo, chúng tôi đã biết tin tức rồi. Hy vọng các cậu nói chi tiết hơn một chút. Lôi Đình đi thẳng vào vấn đề. Quân nhân không câu nệ lễ nghi phiền phức, thậm chí cả những lời khách sáo cũng bỏ qua. Trong hoàn cảnh này, không cần những lễ tiết vô dụng, giải quyết vấn đề mới là việc cấp bách. Tiết Cẩm Vinh kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra hôm nay. Lôi Đình và Dương Dược Minh tuy đã nghe qua, nhưng khi nghe người trong cuộc kể lại, vẫn không khỏi lộ vẻ khó tin. Ý cậu là, có một tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống, tấn công một chiếc máy bay trực thăng của tuần phòng quân. Các cậu tận mắt thấy chiếc máy bay trực thăng đó rơi tan tành. Sau đó, một con chim biến dị tấn công chiếc võ 10. Các cậu hoảng hốt một thoáng, liền xuất hiện trên cano, và chiếc máy bay trực thăng thứ 2 của tuần phòng quân biến mất. Tích Cẩm Vinh gật đầu. Đúng vậy, dù chuyện này rất hoang đường, tôi cũng không thể tin nổi những gì đã xảy ra hôm nay. Nhưng đó là sự thật, Lý Lượng có thể chứng minh tất cả. Lý Lượng, người bộ hạ của Tích Cẩm Vinh, liền chỉnh lại cách diễn đạt. Từ đầu đến cuối, bọn tôi chỉ thấy con chim biến dị đó. toàn thân nó trắng như tuyết, cánh rất lớn, đuôi nó dài thượt, trông giống phượng hoàng trong truyền thuyết. Nó thả bọn tôi, thậm chí còn trả lại vũ khí cho bọn tôi. Nhưng chiếc máy bay trực thăng thì biến mất. Lôi Đình và Dương Dược Minh nhìn nhau. Không phải họ không tin, mà là chuyện này quá kinh thiên động địa. Trời giáng cự thạch tấn công máy bay trực thăng. Chuyện này trước đây đã từng nghe. Cố Nhất Minh 3 lần thuê máy bay trực thăng cứu người đều thất bại. Theo tin tức đáng tin cậy, một trong số đó là do bị đá lớn rơi trúng. Vốn dĩ họ cho rằng Cố Nhất Minh bịa chuyện để qua loa tắc trách với quân đội. Không ngờ Tiết Cẩm Vinh cũng gặp phải. Điều khiến Lôi Đình và Dương Dược Minh không hiểu được là tại sao con chim biến dị lại thả họ, mà lại giết người của Tần Phòng Quân. Đây không phải là suy đoán. Quân đội đã xác nhận, hai chiếc máy bay trực thăng của Tần Phòng Quân đã mất liên lạc. Toàn bộ nhân viên đều mất tích. Kết hợp với những gì Tiết Cẩm Vinh vừa kể, chiếc máy bay trực thăng thứ nhất rơi tan tành, chiếc thứ hai biến mất một cách kỳ lạ. Khả năng cao là cũng không còn. Đây chính là điểm kỳ quái. Tại sao con chim biến dị lại làm như vậy? Mức độ chân thực của chuyện này là bao nhiêu? Lôi Đình và Dương Dược Minh đều không thể xác định. Hai người im lặng một lúc, rồi bảo Tiết Cẩm Vinh và Lý Lượng xuống nghỉ ngơi. Tiết Cẩm Vinh bước đến cửa, rồi quay người lại hỏi, có tin tức gì về Trương Chí Cường không? Dương Dược Minh lắc đầu, mất liên lạc rồi. Anh ta không nói tiếp, nhưng có thể đoán được, khả năng cao là đã hy sinh. Tiết Cẩm Vinh gật đầu, bước ra khỏi phòng họp. Lôi Đình và Dương Dược Minh vẫn còn ở lại. Vừa sáng, cậu thấy chuyện này đáng tin đến mức nào? Dương Dược Minh suy nghĩ một lát. Tôi tin Tiết Cẩm Vinh sẽ không nói dối. Tôi hiểu rõ bộ hạ của mình. Nhưng tôi cảm thấy mọi chuyện không ly kỳ đến vậy. Có lẽ con chim biến dị đó có một số năng lực đặc biệt. Ví dụ như phóng thích một loại khí nào đó khiến Tiết Cẩm Vinh và Lý Lượng bị mê man. Vậy nên họ mới tỉnh dậy và thấy mình ở trên cano. Lôi Đình cau mày suy nghĩ một lúc, rồi thở dài. Nếu thật sự là như vậy, sự thật sẽ còn ly kỳ và quỷ dị hơn. Một con chim biến dị, dùng thủ đoạn đặc biệt, làm mê man tất cả mọi người, phá hủy 3 chiếc máy bay trực thăng. Sau đó thả chiến sĩ của chúng ta đi, còn trả lại vũ khí, thậm chí còn cố ý tìm một chiếc cano. Đừng quên, Tiết Cẩm Vinh đã nhấn mạnh rằng, trong khi tuần tra trên sông, họ không hề thấy chiếc cano nào. Điều đó có nghĩa là con chim biến dị đã kiếm được chiếc cano đó, cuối cùng còn trả lại vũ khí. Con chim biến dị này đặc biệt thông minh, nó sợ bị tấn công khi thả Tiết Cẩm Vinh đi, nên đã tháo hộp đạn và đẩy cả lớp vải lót nòng súng ra. Cậu nghĩ có con chim nào lại nhân tính đến vậy không? Cho dù nó là biến dị. Dương Dược Minh suy nghĩ một lát, rồi chợt bừng tỉnh, ý anh là tất cả chuyện này đều là giả tạo, đằng sau có thể là người sống sót nào đó đang giở trò. Lôi Đình gật đầu, tôi đích thực nghĩ như vậy, nhưng bây giờ kết luận còn hơi sớm. Vũ khí của Tiết Cẩm Vinh và Lý Lượng đang được kiểm tra, có lẽ có kết quả rồi. Đúng lúc này, một chiến sĩ bưng khay đi vào, trên khay là vũ khí của Tiết Cẩm Vinh và Lý Lượng. Báo cáo, đã kiểm tra xong vũ khí. Ngoài vân tay của Tiết Cẩm Vinh và Lý Lượng, không có ai khác chạm vào vũ khí của họ, không có ai khác chạm vào. Thật khó tin. Lôi Đình cau mày, đầu óc rối bời. Anh ta tin chắc rằng đằng sau con chim biến dị kia là một người sống sót đang cố làm ra vẻ huyền bí. Hoặc người này có thiện cảm với quân đội, nên đã thả Tiết Cẩm Vinh và Lý Lượng, cuối cùng còn trả lại vũ khí. Nhưng để tháo hộp đạn và đẩy lùi đạn, chắc chắn phải chạm vào vũ khí. Kiểm tra vân tay là có thể kết luận được. Nhưng bây giờ mọi chuyện lại sai lệch. Không có ai chạm vào vũ khí của họ. Vậy chuyện này giải thích thế nào? Chẳng lẽ con chim biến dị đó thật sự có trí thông minh của con người? Hơn nữa nó vẫn chỉ là một con chim, hoặc là một con chim có thiện cảm với quân đội. Lôi Đình và Dương Dược Minh ngồi trong phòng họp suy nghĩ mãi mà không tìm ra nguyên do. Tuy vậy, cả hai đã cơ bản đạt được nhận thức chung. Có lẽ không có ai sống sót tham gia vào sự kiện sau lưng con chim biến dị, bởi vì trên vũ khí của Tiết Cẩm Vinh và Lý Lượng không lưu lại dấu vân tay của người thứ ba. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng đối phương đeo găng tay tháo hộp đạn và rút đạn. Nhưng khả năng này quá thấp. Trừ khi đối phương ngay từ đầu đã dự đoán được sẽ có máy bay trực thăng vũ trang đến khu lão thành điều tra, rồi sớm lên kế hoạch cho mọi việc hôm nay. Nhưng động cơ sau lưng là gì? Suy luận không thể mâu thuẫn với chính nó. So sánh thì việc con chim biến dị chủ động thả Tiết Cẩm Vinh đi có vẻ hợp lý hơn. Điều duy nhất còn nghi hoặc là máy bay trực thăng vũ trang đi đâu? Chuyện này phải báo cáo lên trên. Vượt quá khả năng của chúng ta rồi. Dương Dược Minh gật đầu. Sau đó buồn rầu nói, thực ra tôi không lo lắng về chuyện con chim biến dị lắm, mà chính những dòng chảy ngầm trong căn cứ địa mới khiến tôi mất ngủ. Lôi Đình hiểu ý đối phương. Trong căn cứ địa có quá nhiều người có thế lực, còn có một số kẻ có quan hệ mật thiết với quân bộ. Những người này ngấm ngầm bồi dưỡng lực lượng riêng. Theo những gì Lôi Đình nắm được thì có Cố Nhất Minh, Hồng Kinh Nghĩa, Lâm Hổ và vài đại gia từ trước tận thế. Đây mới chỉ là phần nổi. Chốt dựa phía sau họ mới thực sự là những yếu tố bất ổn. Tôi không hiểu tại sao cấp trên không nhanh chóng loại bỏ những kẻ này, giữ lại chỉ rước họa vào thân. Dương Dực Minh thở dài. Chúng ta không thể đoán được ý của cấp trên đâu. Có lẽ mọi chuyện phức tạp hơn anh em mình nghĩ. đứng ở vị trí của anh, tầm nhìn bị hạn chế. Thôi, đừng nghĩ nữa. Chúng ta đến văn phòng quân đội báo cáo vụ việc hôm nay càng sớm càng tốt. Ở một diễn biến khác, Mã Quốc Đống cũng đã nhận được tin tức. Hai chiếc trực thăng chim cát tường mất liên lạc. Điện thoại vệ tinh của các thành viên phi hành đoàn cũng không liên lạc được. Hắn lập tức phái người đến quân bộ dò hỏi. Tin nhận được là chỉ có hai chiến sĩ quân đội sống sót trở về. Những người còn lại gần như không còn hy vọng. Mã Quốc Đống tức giận chửi ùn lên. Mẹ kiếp. Tất cả tại thằng khốn Cố Nhất Minh. Còn cả Hồng Kinh Nghĩa và Hạ Tu Dân nữa. Nếu không phải tại bọn chúng, lão tử có phải phái người đến khu lão thành chịu chết không? Người chết không quan trọng. Mất máy bay trực thăng cũng không sót. Mấu chốt là vụ việc đổ bể. Việc mạ vàng cho sự nghiệp chính trị thất bại sẽ trở thành vết nhơ của hắn. Những kẻ ngồi ở vị trí cao đều hiểu đạo lý. Làm nhiều, sai nhiều, mãi mới leo được đến vị trí này. Chỉ cần không làm gì, chờ người khác mắc lỗi thì mình sẽ ở thế bất bại. Đều tại ta. Trách ta nghe lời suy bẩy của Cố Nhất Minh. Cái gì mà quét sạch nội bộ, chân chỉnh quân đội, làm lão tử sợ muốn chết. Mã Quốc Đống giờ hối hận muốn điên. Nhiệm vụ lần này thất bại còn liên lụy đến quân đội. Dù chính hắn là người yêu cầu quân đội tham gia. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì không nói. Đằng này thất bại, mấy lão đại kia chắc chắn sẽ ghi một bút nợ vào sổ của hắn. Tức là hắn đã bị tóm đuôi. Mã Quốc Đống tức không chịu nổi. Mọi điện thoại chửi xối xả Cố Nhất Minh, Hồng Kinh Nghĩa và Hạ Tu Dân một trận. Trương Vũ Hinh đứng bên cạnh càng nghe càng thấy vui. Ha ha ha. Nhiệm vụ thất bại, bọn chúng không giết được Diệp Viễn. Quá tốt rồi. Diệp Viễn là người tình trong mộng của cô. Anh còn sống là cô mãn nguyện rồi. Trong lặng lẽ, độ thân phục của Trương Vũ Hinh lại tăng lên 5%, hiện tại là 15%. Tất nhiên, trừ Diệp Viễn ra thì không ai thấy được độ thân phục này. Thấy Mã Quốc Đống cúp điện thoại vẫn còn chưa hết giận, Trương Vũ Hinh trong lòng mừng rỡ. Mặt tươi như hoa tiến đến bên cạnh Mã Quốc Đống. Quốc Đống à, nhiệm vụ thất bại. Anh nên thấy vui mới phải. Vui mừng. Mẹ kiếp. Cô còn cười được. Cười tươi như vậy. Vũ Hinh, sao em có thể như thế? Anh đang tức chết đây. Em còn cười được à? Trương Vũ Hinh cố nén niềm vui. Thu lại vẻ mặt. Em đương nhiên vui rồi. Anh đã tránh được một kiếp đấy. Lời này là sao? Vũ Hinh, đừng có nói mập mờ nữa. Nói rõ xem nào. Mã Quốc Đống biết vợ mình luôn thông minh, sâu sắc. Không đời nào vô duyên vô cớ nói vậy. Trương Vũ Hinh sắp xếp lại câu chữ. Bắt đầu thao túng tâm lý Mã Quốc Đống. Anh nghĩ xem. Tập đoàn cự nhân trước đây kinh doanh ngành bán dẫn. Có làm ăn với quân đội. Diệp Kiến Hoa chắc chắn có bạn bè trong quân đội. Dù gì thì cũng có chút quan hệ qua lại. Chuyện đó là chắc chắn. Hai vợ chồng họ chết. Anh rõ hơn ai hết. Liên lụy đến lợi ích rất lớn. Mấy ông lớn phía sau có thể chống đỡ áp lực từ quân đội nên mới để mọi chuyện sống chết mặc bay. Nhưng anh thì không được. Đàn ông ghét nhất bị phụ nữ nói anh không được. Nhất là Mã Quốc Đống. Lại càng không được thật. Nhưng hắn biết ý của vợ không chỉ ở khía cạnh đó. Trương Vũ Hinh tiếp tục. Nếu anh thực sự giết được Diệp Viễn, chuyện này không giấu được đâu. Dù anh có thủ tiêu hết những người thi hành nhiệm vụ thì sớm muộn gì cũng lộ ra. Vì Cố Nhất Minh và đám người kia vẫn còn sống. Giấy không gói được lửa. Anh nghĩ xem. Nếu để người trong quân đội biết chính anh giết Diệp Viễn thì anh nghĩ họ có tha cho anh không? Trương Vũ Hinh cũng chỉ đoán mò. Cô chỉ nghe nói qua chuyện nhà Diệp Viễn. Thế thôi. Vừa rồi chỉ là bịa chuyện. Ai ngờ lại có lý đến thế, khiến Mã Quốc Đống ngẩn người. Lùi một bước mà nói. Dù các ông lớn trong quân đội không thân với nhà họ Diệp thì họ vẫn có thể vin vào chuyện này để làm khó anh. Dù sao thì nhà họ Diệp cũng có thể coi là người của quân đội. Chỉ cần có một ông lớn nào đó trong quân đội đứng ra bên Diệp Viễn. Họ nói thế nào thì là thế ấy. Anh không lo sau này bị chỉnh đốn nội bộ à? Anh giết Diệp Viễn thì đó sẽ thành điểm yếu của anh. So ra thì nhiệm vụ lần này thất bại ngược lại là vận may của anh đấy. Ôi mẹ ơi! Mã Quốc Đống giơ ngón tay cái lên. Bà xã! Anh phục em sát đất. Thông minh thật. Nghĩ chu đáo quá. Đúng là lần này không giết được Diệp Viễn thì ngược lại là chuyện tốt cho anh. Mẹ nó! Sau này anh không dám nhận loại nhiệm vụ này nữa. Trương Vũ Hinh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô chỉ muốn nghe những lời này. Cô lo Cố Nhất Minh và đám kia không bỏ cuộc. Lại tìm Mã Quốc Đống để giết Diệp Viễn. Cũng không biết vì sao. Chỉ là một giấc mơ thôi mà cô đã lo lắng cho Diệp Viễn đến vậy. Tất cả tại Mã Quốc Đống vô dụng. Nếu không thì cô đã không mơ những giấc mơ thế này. Cảm giác đó. Tuyệt thật. Ở một nơi khác. Hạ Tu Dân xuống tầng hầm. Ngồi đối diện Hạ Húc. Sau cuộc họp lần trước. Hắn đã bị nhốt ở đây. Hạ Tu Dân cũng hết cách. Thằng con ngu ngốc này tính tình quá nóng này. Hở ra là lôi chuyện mình là gây ra nói. Chỉ có thể nhốt lại cho yên tĩnh. Con trai. Bình tĩnh lại chưa? Cha cũng không muốn đối xử với con như vậy. Cha cũng là người có danh tiếng. Con không thể cứ lôi chuyện đó ra nói. Để người ngoài biết thì nhà họ Hạ thành trò cười mất. Cha đang liên hệ với cấp trên. Một khi mọi chuyện xong xuôi, chúng ta có thể giống Cố Nhất Minh. Xây dựng thế lực riêng. Quan trọng là con phải giữ vững tinh thần. Hạ Húc nhìn Hạ Tu Dân. Ánh mắt có chút oán hận. Thậm chí muốn khóc. Ông còn biết tôi là con ông à? Mẹ nó, mặc áo của ông cho vệ sĩ rồi hắc hắc tôi mấy ngày mấy đêm. Cả đời này tôi không quên được. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đây chỉ là một giấc mơ, không phải sự thật. Cha tôi chắc chắn sẽ không làm chuyện đó với tôi. Hạ Húc tự cảnh cáo mình hết lần này đến lần khác. Nhưng hình ảnh trong đầu và ký ức đau đớn vẫn còn tươi mới, không sao xua đi được. Hạ Húc thừa nhận mình bị dày vò. Một mặt, hắn cực kỳ tỉnh táo nhận thức được. Hết thảy những gì trải qua trong giấc mộng đều chỉ là giả tạo. Dù phụ thân là người đồng tính, nhưng cũng không thật sự làm ra những chuyện xúc sinh không bằng như vậy với mình. Nhưng mà, nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, cùng dáng vẻ dữ tợn tà ác trong mộng cảnh hoàn toàn trùng khớp, hắn lại không thể khống chế cảm thấy phẫn nộ, thậm chí muốn giết ông ta. Thật mẹ nó tà môn. Vì sao lại mơ những giấc mơ như vậy? Còn chân thật đến thế chứ? Hạ Húc không ngừng hít sâu. Chỉ có thể kỳ vọng thời gian có thể chậm rãi phai nhạt hết thảy những gì đã thấy trong mộng. Hạ Tu Dân tiếp tục nói, nhi tử, hôm qua cha cùng Cố Nhất Minh, còn có Hồng Kinh Nghĩa. Chúng ta cùng đi tìm Mã Tổng trưởng. Ông ta đã đồng ý phái máy bay trực thăng đến khu lão thành cứu người, bao gồm Tiểu Phàm. Nghe đến đó, Hạ Húc lập tức giật mình. Tiểu Phàm vụng trộm gọi điện thoại cho mình. Bị Diệp Viễn phát hiện, tên biến thái kia chắc chắn sẽ trừng phạt em ấy gấp đôi. Mỗi khi nghĩ đến những điều này, Hạ Húc liền đau như dao cắt. Hối hận cùng tự trách khiến hắn vô cùng thống khổ. Nằm mơ hắn cũng muốn cứu Tiểu Phàm trở về. Thế nào? Tiểu Phàm đâu? Đã cứu được về chưa? Hạ Tu Dân lắc đầu. Khu lão thành quá tà môn. Tuần phòng quân phái hai chiếc máy bay trực thăng, đều mất liên lạc. Còn bao gồm một chiếc máy bay trực thăng vũ trang của quân đội. Chỉ có hai chiến sĩ sống sót trở về. Máy bay trực thăng thì không biết tung tích. Nhi tử, từ bỏ đi. Hạ Tu Dân nói với giọng điệu bình lặng. Trong lòng ông đã quyết định, dù Hạ Húc có muốn sống muốn chết thế nào, cũng không thể lãng phí vật tư để đi cứu Giang Tiểu Phàm. Nếu nó còn không hiểu chuyện, còn dùng chuyện mình là gai để uy hiếp, vậy chỉ có thể nhốt nó một mực dưới tầng hầm. Không còn cách nào khác, với con trai mình cũng phải ra tay độc ác. Lần này Hạ Húc hiếm thấy không chửi uỳnh lên, cũng không đòi sống đòi chết. Có lẽ hắn đã bị tra tấn đến chết lặng. Hết lần này đến lần khác nghĩ cách cứu viện nhưng đều thất bại. Hết lần này đến lần khác bị Diệp Viễn làm nhục. Khi phát hiện ra sự bất lực, người ta hoặc là sụp đổ hoàn toàn, hoặc là giành lấy một cuộc sống mới. Cha, con nghe cha, từ bỏ đi. Hạ Húc nghĩ thông suốt. Nếu nói hắn yêu Giang Tiểu Phàm nhiều đến mức nào, thì còn phải xem xét lại. Yêu thì chắc chắn là có, chỉ là không kiên định như trong tưởng tượng. Đó là lẽ thường tình. Hạ Húc phần nhiều là không cam tâm. Hạ đại thiếu gia từ trước đến nay chưa từng chịu ấm ức, không muốn chấp nhận việc người con gái mình theo đuổi hơn nửa năm trời lại bị Diệp Viễn cướp đi. Hắn hết lần này đến lần khác muốn giành lại, nhưng cuối cùng đều thất bại. Bây giờ thản nhiên chấp nhận, cũng đồng nghĩa với việc sự kiêu ngạo trước đây của hắn đã bị Diệp Viễn chà đạp dưới lòng bàn chân. Hạ Tu Dân vỗ vai co chay. Con nghĩ thông suốt là tốt rồi. Chỉ cần có quyền thế, không sợ không tìm được gái đẹp. Con cũng thấy tình hình bây giờ rồi đấy. Người người cảm thấy bất an, sóng ngầm cuồn cuộn. Chúng ta cũng phải tìm một chỗ dựa lớn, bồi dưỡng trang bị cá nhân. Hồng Kinh Nghĩa có Hồng Lỗi, Cố Nhất Minh có Cố Vân Phi. Nhi tử, con phải nhanh chóng tỉnh lại giúp cha. Nếu Hạ gia không thể vực dậy, số vật tư trong tay chúng ta sẽ trở thành củ khoai nóng bỏng tay. Đến lúc đó cha con mình cũng không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Hạ Húc gật đầu. Tuy là hắn không thể nhanh chóng quên đi những thống khổ trong mộng, nhìn thấy người cha này vẫn còn phẫn nộ, nhưng trong lòng Hạ Húc hiểu rõ, mình là con trai độc nhất của Hạ gia. Cố Vân Phi và Hồng Lỗi đều đang vì chuyện trong nhà mà lo lắng, mình cũng phải tỉnh lại thôi. Chuyện này chẳng liên quan gì đến việc lãng tử quay đầu, chủ yếu là vì sợ chết. Cố gia và Hồng gia đều có trang bị cá nhân, đừng nhìn bề ngoài quan hệ có vẻ không tệ. Hạ Húc rất rõ ràng, đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Nếu Hạ gia không thể vực dậy, Cố Nhất Minh và Hồng Kinh Nghĩa có thể sẽ chiếm đoạt vật tư của Hạ gia trước tiên. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tu Dân, Hạ Húc, mau ra ăn cơm. Hai người đi ra khỏi tầng hầm. Lữ Văn vội đưa cho Hạ Húc một chiếc khăn nóng. Nhanh lau mặt đi con. Ở dưới tầng hầm lâu như vậy, mặt mày bóng nhẫy hết cả rồi. Hạ Tu Dân vỗ vai con trai. Còn không mau cảm ơn Lữ gì đi con. Hạ Tu Dân rất hài lòng về Lữ Văn. Cô biết ông là người đồng tính, nhưng chưa bao giờ hỏi han gì. Mỗi ngày tập thể dục, cưỡi ngựa, làm vườn, chưa từng gây thêm phiền phức cho ông, cũng không hề có chuyện ăn vụng, rất giữ thể diện cho ông. Hạ Tu Dân cũng thường xuyên thấy tiếc, nếu ông không phải gay thì tốt, đã có thể yêu thương Lữ Văn thật tốt. Ông đã xem Lữ Văn như người thân, nghĩ đến việc cô còn trẻ mà đã phải thủ tiết, trong lòng ông cũng áy náy. Nhiều lần nảy ra ý định tìm cho Lữ Văn một anh phi công trẻ, thế nhưng vừa nghĩ đến việc vợ mình bị người khác chơi, Hạ Tu Dân lại khó chịu muốn chết. Vợ mình xinh đẹp như vậy, dù mình không cần, cũng không thể để cho thằng khác hưởng. Ba người ngồi vào bàn ăn. Cho dù tận thế có gian khổ đến đâu, trên bàn ăn của Hạ gia vẫn luôn có bốn món ăn và một bát canh. Đầy đủ thịt và rau quả. Biệt thự có một khu vườn rất lớn. Một nửa trong số đó được dùng để trồng rau quả, đủ cho cả gia đình 4 người. Lữ Văn ăn cơm cũng rất tao nhã. Hạ Húc không kìm được mà thầm tiếc nuối. Người phụ nữ xinh đẹp như vậy, thật đáng tiếc. Nếu Lữ Văn đi theo mình thì tốt biết bao. Hạ Húc giật mình vì ý nghĩ này. Tại sao mình lại nghĩ như vậy? Vừa mới lo lắng cho Tiểu Phàm, tại sao giờ lại thích Lữ Văn? Không được, không được. Để cha biết thì mình chết mất. Thế nhưng càng cố không nghĩ, hắn lại càng không thể khống chế được. Có lẽ cô ấy rất cô đơn, rất trống trải. Cha mình thì lại bận rộn suốt ngày. Chắc hẳn ông sẽ không phát hiện ra đâu. Ông muốn Hạ gia vực dậy, chẳng phải là để cho mình vực dậy hay sao? Ông ấy là mình, có vấn đề gì đâu. Khu Lão Thành, xưa thị Thiên Nhất, Diệp Viễn đang kê bàn ghế ăn ở đại sảnh tầng 1. Buổi sáng giải quyết xong chuyện với Tuần Phòng Quân, lại quét sạch một siêu thị. Vừa kịp giờ cơm trưa, siêu thị này cửa sổ còn nguyên vẹn, nên cả bọn quyết định ăn trưa luôn ở đây. Cậu lấy đồ ăn đã sao chép sẵn từ trong nhẫn không gian ra, vẫn còn nóng hổi. 5 người, 8 món ăn và 2 món canh, thịt sao đầy đủ. Trong cái thời buổi này không có mấy ai được sống như vậy. Tô Mẫn, em đi cho mấy con thú cưng ăn đi. Chiến sủng càng ngày càng lớn, lượng thức ăn cần cũng càng cao. Cũng may kho trong không gian chứa đầy vật tư, thịt cũng không thiếu. Nguyên Bảo, Habin, Mao Mao và Ụng Ục giờ cũng chuyển sang ăn thịt sống rồi. Nhi Hoàng thì vẫn ăn thức ăn cho vẹt. Vốn dĩ nó không phải là động vật ăn thịt. Sau khi hình thể biến lớn thì ngũ cốc có vỏ cứng nó cũng ăn được. Đợi Tô Mẫn trở lại bàn ăn, mọi người bắt đầu động đũa. Buổi chiều còn phải đi càn quét, nên bữa trưa không ai được uống rượu. Diệp Viễn rót một ly nước trái cây, tiện tay xem điện thoại. Cô Nhất Minh vẫn chưa gọi điện tới. Lão già chết tiệt này lại rụt đầu làm rùa đen à? Phái người đến cứu viện đều toang cả rồi. Ít nhiều gì cũng phải có lời giải thích chứ. Ông không gọi cho tôi, vậy tôi gọi cho ông. Thế nhưng không ai nghe máy. Diệp Viễn tiếp tục gọi. Đổ chuông đến mười mấy tiếng Cố Nhất Minh mới nhấc máy. Ao ạ. Cố Thúc Thúc. Chú nói chuyện không tính toán gì hết vậy. Cháu đợi cả buổi mà chẳng thấy máy bay trực thăng nào đến cứu viện cả. Đầu dây bên kia im lặng một lát. Sau đó chuyển đến giọng nói có phần mệt mỏi của Cố Nhất Minh. Hiền chất à. Ta đã cố hết sức rồi. Hôm nay máy bay trực thăng phái đi cũng mất liên lạc. Hành động cứu viện liên tục thất bại 5 lần. Khu Lão Thành chẳng những có thiên thạch rơi xuống, còn có cả động vật biến dị khủng bố. Ta quyết định bỏ cuộc. Nói với Như Yên, đừng chờ ta nữa. Các cháu tự tìm cách tự cứu mình đi. Diệp Viễn trợn tròn mắt. Chơi cái kiểu gì vậy? Không chơi nổi thì đừng buông tha chứ. Diệp Viễn có chút không cam tâm. Đang vui thì đứt dây đàn. Thua không nổi à? Cố Thúc, nghĩ lại chút biện pháp đi. Chẳng lẽ chú nhẫn tâm để Liễu Di lưu lạc bên ngoài? Cô ấy xinh đẹp như vậy, rơi vào tay bọn ác ôn thì kết cục sẽ ra sao? Cố Nhất Minh đau lòng khó chịu. Liễu Như Yên được hắn coi như chân bảo. Bao nhiêu năm nay, dù tình cảm có quái dị, vẫn là tình cảm. Gần đây hắn lại liên tục nằm mơ. Tình cảm càng thêm sâu sắc. Việc quyết định từ bỏ cứu viện là bất đắc dĩ, vì đã tổn thất quá nhiều nhân lực, vật lực và các mối quan hệ. Cố Nhất Minh không phải là người hành động theo cảm tính. Nếu tiếp tục cứu viện sẽ vượt quá phạm vi chịu đựng của hắn. Trọng tâm bây giờ nên dồn vào phát triển thế lực. Hoàng lão đã cảnh cáo, Cố Nhất Minh không dám thất lễ. Diệp Viễn, vậy thôi nhé, bỏ đi. Hắn thậm chí không dám đối thoại với Liễu Như Yên, vì không còn mặt mũi nào. Thà cứ vậy cho xong. Nhưng Diệp Viễn không định bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Chờ một chút, Cố Nhất Minh, anh không nghĩ rằng Liễu Như Yên căn bản không cần anh cứu viện sao? Mà tào, Cố Nhất Minh giật mình, ý gì? Thằng nhãi danh dám gọi thẳng tên mình, còn nói Như Yên không cần cứu. Chẳng lẽ cô ta lừa mình bấy lâu nay? Cố Nhất Minh không phải không nghĩ đến khả năng này, nhưng suy luận không thông. Khu Lão Thành nguy hiểm như vậy, Như Yên lại không phải kẻ ngốc, không lý gì lại cứ đùa giỡn hắn. Ha ha ha. Cố Nhất Minh, Như Yên hiện tại là người phụ nữ của tôi, anh không nghe lầm đâu. Hai ta mỗi đêm đều rất vui vẻ, anh không tin à? Đây, để Như Yên nói chuyện với anh. Liễu Như Yên nhận điện thoại. Bao nhiêu ốt ức dồn nén suốt 5 năm bắt đầu bùng phát. Cố Nhất Minh, tôi ở bên Diệp Viễn rất vui vẻ. Chúng tôi luôn lừa anh, trả thù anh, đồ vô năng. Anh khống chế cha mẹ tôi, chiếm đoạt tôi 5 năm, còn dám thị tôi như quỷ. Tôi hận không thể anh chết sớm đi. Diệp Viễn thì khác, anh ấy cường tráng, cực kỳ uy mãnh. Tôi thích loại đàn ông này. Ha ha ha. Mỗi một câu nói của Liễu Như Yên như một con dao nhọn đâm vào tim Cố Nhất Minh. Đau, thật đau. Cô nói thật chứ? Cố Nhất Minh nghiến răng canh kết hỏi. Qua màn hình cũng cảm nhận được nỗi thống khổ, sỉ nhục và sát ý vô tận của hắn. Đúng, tôi nghiêm túc. Anh muốn thế nào? Muốn mò theo đường dây đến đánh tôi là? Đến đây xem tôi có sợ anh không. Lão thái giám, đồ bất lực, anh đến đàn bà còn không dùng được, sống làm gì cho trật đất, chi bằng tự sát đi cho rồi. Liễu Như Yên tiếp tục sỉ nhục, một mặt là để trả thù, mặt khác là giúp Diệp Viễn chút giận. Cô sớm đã đoán được Cố Nhất Minh là kẻ đã hại chết cha mẹ Diệp Viễn, đã quyết định ngả bài thì phải không nể nang gì nữa. Diệp Viễn giật lấy điện thoại. Cố Nhất Minh, anh nghe đây, đây chỉ là món khai vị thôi. Tôi biết từ lâu rồi, anh là một trong những hung thủ hại chết cha mẹ tôi. Tôi giả vờ không biết, chỉ là muốn chơi đùa anh thôi. Sự trả thù thật sự còn ở phía sau. Anh chờ đó, tôi sẽ trở về Lộc Hồ. Diệp Viễn vừa định tắt máy thì nghe thấy tiếng Cố Nhất Minh gầm giận dữ ở đầu dây bên kia. Ngay sau đó là một tiếng rầm, có lẽ điện thoại đã bị ném vỡ. Tự động ngắt kết nối. Ha ha, nổi trận lôi đình à. Tôi rất vui. Việc Diệp Viễn chọn cách triệt để ngả bài không phải là nhất thời xúc động. Vì Cố Nhất Minh đã quyết định từ bỏ cứu viện, thì phải khiến hắn sống trong lo sợ. Lo lắng rằng mình sẽ trở về trả thù bất cứ lúc nào. Không cần đoán cũng biết. Thằng cha này tỉnh táo lại chắc chắn sẽ chuẩn bị vạn toàn. Nhưng thì sao chứ? Dù biệt thự nhà Cố có tường đồng vách sắt, vài trăm tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, thêm cả đám hộ vệ cũng sẽ bị nện thành thịt nát. Lúc đó hắn chắc chắn sẽ tuyệt vọng. Diệp Viễn không lo Cố Nhất Minh sẽ bỏ trốn. Hắn sẽ không làm vậy. Rời khỏi khu an toàn có khả năng lớn sẽ bị huyết vụ lây nhiễm thành zombie. Không phải vạn bất đắc dĩ, không ai dại gì làm vậy. Hơn nữa Cố Nhất Minh không rõ thủ đoạn của mình. Hắn có thể sẽ tăng cường an ninh, nhưng chắc chắn không đến mức bị dạ cho bỏ chạy. Diệp Viễn chưa bao giờ lo lắng về việc có giết được kẻ thù hay không. Quyền lựa chọn nằm trong tay hắn. Hắn chỉ đang nghĩ xem dùng thủ đoạn nào hành hạ chết những kẻ đó để giải hận. Hắn lại gọi cho Hồng Kinh Nghĩa và Hạ Húc, ngăn họ đừng phí công gọi nữa. Không ngờ những người này lại đồng lòng đến lạ. Ngoài việc phá được đại phòng, họ đều từ bỏ cứu viện. Xem ra dự đoán trước đó của mình là đúng. Những lần cứu viện thất bại đã khiến họ mất hết kiên nhẫn. Nhưng Diệp Viễn vẫn còn chiêu khác. Mỗi đêm hắn sẽ tạo ác mộng, tra tấn, làm cho họ ghê tởm, cho đến khi tinh thần họ sụp đổ. Rồi hắn sẽ trở lại thu hoạch. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Viễn vô tình chạm vào màn hình. Danh bạ trượt lên, cuối cùng dừng lại ở một số có tên Phương Sa. Nó gợi lại trong hắn một vài ký ức. Nỗng kỹ thì, cuộc gọi với người tên Phương Sa này là vào ngày trước khi tận thế giáng xuống. Đối phương dùng giọng ai tổng hợp, không rõ là nam hay nữ. Phương Sa là một sát thủ Diệp Viễn đã thuê. Từ sau khi cha mẹ qua đời, Diệp Viễn xuất viện và nhận được kết quả điều tra rằng đó là một tai nạn. Nhưng lúc đó hắn đã nghi ngờ. Sau nhiều lần điều tra vẫn không có kết quả, Diệp Viễn chỉ có thể mời người điều tra riêng. Mỗi khi manh mối đến gần phủ thái thú, nó lại bị cắt đứt. Hắn nhận ra rằng đằng sau chắc chắn có một đại lão siêu cấp đang thao túng. Với năng lực của mình, e rằng vĩnh viễn không thể tìm ra chân tướng. Lúc này Diệp Viễn đã không còn muốn sống nữa. Thế là hắn bị ép phải tự mình hành động, chuẩn bị dụ từng kẻ thù ra và xử lý chúng một cách lặng lẽ. Không còn cách nào khác. Đó là hành động bất đắc dĩ. Trước tận thế, Diệp gia chỉ là những người làm ăn tuân thủ pháp luật, không có con đường nào tiếp xúc với công nhân vệ sinh. Diệp Viễn thậm chí còn chưa từng bén mảng ra ngoài xã hội đen. Lâm trận mài gươm, ít nhất cũng phải có gươm mới được. Lúc đó hắn đã chán sống, chuẩn bị tự mình xử lý kẻ thù và cùng chúng quyên sinh. Vì vậy, hắn vừa chuẩn bị cho hành động trả thù, vừa tìm đọc rất nhiều tài liệu liên quan đến ám sát. Mặc dù đều là những tài liệu không chuyên nghiệp, nhưng trời xui đất khiến, Diệp Viễn vô tình tìm được ám võng và thuê một sát thủ. Không phải để giết Cố Nhất Minh bọn chúng, mục đích của hắn là muốn xử lý mấy tên đại lão siêu cấp ở phủ thái thú. Vì chúng hết lần này đến lần khác bí mật thao túng, khiến nguyên nhân cái chết của cha mẹ hắn mãi không thể phơi bày ra ánh sáng. Không phải tất cả những người này đều là đồng lõa, nhưng Diệp Viễn không quản được nhiều như vậy. Hắn đã bị thù hận che mờ mắt, bản thân cũng không muốn sống nữa. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chỉ cần những kẻ chủ mưu ở phủ thái thú bị giết chết, chân tướng sẽ nổi lên mặt nước, Cố Nhất Minh bọn chúng cũng sẽ bị trừng phạt. Thậm chí Diệp Viễn còn chuẩn bị phương án thứ hai. Nếu sát thủ thất bại, hắn sẽ tự mình giải quyết Cố Nhất Minh bọn chúng, sau đó xuống dưới bồi cha mẹ. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó mình thật trẻ con, quá xúc động. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, đồng quy vu tận là ngu xuẩn nhất. Sau một năm vùng vẫy trong tận thế, giờ Diệp Viễn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Người ở phủ thái thú đâu dễ ám sát như vậy, lại còn không phải một người, mà là mấy người. Không ngờ mình ngây thơ như vậy, mà tên sát thủ kia cũng ngây thơ không kém, vậy mà lại đồng ý. Hơn nữa còn làm việc rất hiệu quả. Ngày hôm sau đã liên lạc với Diệp Viễn. Chỉ có điều còn chưa bắt đầu hành động tiếp theo thì tận thế đã giáng xuống. Diệp Viễn nhìn cái tên Phương Sa trong danh bạ mà không khỏi thở dài. Ta ngây thơ đã đành, ngươi cũng ngây thơ theo, giờ chắc cũng thành zombie rồi. Đừng trách ta, ai bảo ngươi thấy tiền sáng mắt làm gì. Đến giờ Diệp Viễn vẫn còn nhớ, sau khi hắn đưa ra danh sách ám sát trên ám võng, đơn giá đã tăng lên gấp bội. Thời điểm cao nhất, một cái đầu người có giá 30 triệu. Nhưng mãi chẳng có công nhân vệ sinh nào dám nhận đơn. Suy cho cùng, đối tượng là mấy đại lão của thái thú phủ, lại còn ở ngay trên lãnh thổ Long Quốc. Trừ khi sát thủ bị có vấn đề về thần kinh, Diệp Viễn đã định buông xuôi. Ai ngờ gã sát thủ lỗ mãng tên Phương Sa lại dám nhận đơn. Diệp Viễn cứ tưởng đối phương là siêu cấp sát thủ, còn cố ý tìm kiếm trên bảng xếp hạng một lượt, nhưng không thấy tên Phương Sa này bao giờ. Một gương mặt hoàn toàn mới, quả đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng không từ chối. Lúc ấy hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất rồi. Có sát thủ lỗ mãng muốn thử xem thì cứ thử thôi, biết đâu lại thành công. Ai ngờ gã vừa đến Thục Đô, tận thế ập đến. Nghĩ lại mà buồn cười. Một gã sát thủ lỗ mãng ôm mộng làm giàu nhanh chóng, lặn lội ngàn dặm đến Long Quốc hành sự, vừa xuống máy bay đã gặp ngay tận thế. Thật đúng là xui xẻo. Diệp Viễn thở dài cười một tiếng, tắt điện thoại rồi tiếp tục ăn cơm, tiện tay chụp mấy tấm ảnh đang ăn cùng Liễu Như Yên. Điện thoại vệ tinh vẫn gửi ảnh được, người cho Cố Nhất Minh để chọc tức lão ta, nhưng ảnh chẳng gửi được, bị chặn rồi. Má, đồ cao kiệt, chẳng qua là ngủ vợ của anh thôi mà, có gì to tát đến nỗi phải chặn tôi là, đúng là không có tầm nhìn, không có chí khí. Ha ha ha. Cố Nhất Minh mà nghe thấy thế chắc chắn sẽ nuốt sống Diệp Viễn. Giờ phút này lão đang giận điên người. Đại lão giới kinh doanh Thục Đô một thời, âm hiểm, thâm độc, không ngoan, bình tĩnh, giờ lại đang nổi trận lôi đình trong phòng khách. Đồ đạc bị đập tan tành, chẳng có người hầu nào dám vào. Ngay cả con trai ruột là Cố Vân Phi cũng chỉ dám đứng ngoài cửa lo lắng. Tào mẹ nó Diệp Viễn, đồ vương bắt đản xúc sinh, con chó Liễu Như Yên, tiện nhân, đồ tiện nhân. Cố Nhất Minh như một người đàn bà ghen tuông, đập phá đồ đạc tan nát, miệng không ngừng nguyền rủa Diệp Viễn và Liễu Như Yên. Dám lừa tao, dám lừa tao, đáng hận, tao muốn băm vằm chúng mày ra thành trăm mảnh, đến khi đồ đạc trong nhà nát bét, không còn gì để đập nữa. Cố Nhất Minh mới thở dài một tiếng, ngồi phịch xuống đất. Lão hít sâu liên tục, một lát sau cuối cùng lão cũng bình tĩnh lại được đôi chút, nhưng ánh mắt lại càng thêm âm độc. Lão Trương, vào đây. Giọng lão không còn giận dữ như trước, mà trở nên vô cùng tĩnh lặng. Lão Trương đẩy cửa bước vào, du dẩy đến bên Cố Nhất Minh. Lão bản, có gì sai bảo? Cố Nhất Minh khẽ nhắm mắt nói, giao cho ông hai việc. Thứ nhất, tìm người hàn một loạt lồng chó, loại lớn một chút, đủ cho một người sống nằm xuống và đứng lên được. Thứ hai, phái người điều tra kỹ lưỡng trong căn cứ điện, cứ hễ là phụ nữ xinh đẹp, báo gầy gì cũng được, bắt hết về cho tôi. Tôi không cần biết ông dùng cách gì, dù dỗ bằng vật tư cũng được, cưỡng đoạt cũng được, cứ bắt về cho tôi. Lão Trương run lên. Lão biết rõ Cố Nhất Minh có sở thích gì. Lão là một tên biến thái, trước đây nuôi nhốt Liễu Như Yên, cùng lắm chỉ là khống chế tự do. Xem ra giờ lão đã hắc hóa rồi, hàn một loạt lồng chó có thể nhốt người, còn muốn bắt mỹ nữ trong căn cứ về. Ai cũng đoán được, lão muốn nuôi nhân sủng. Mất Liễu Như Yên rồi thì muốn dùng nhiều mỹ nữ hơn để thỏa mãn sở thích quái dị của mình. Lão Trương hiểu rõ trong lòng, nhưng không dám nghi ngờ gì. Lão bản, còn gì dặn dò nữa không? Đi gọi Vân Phi vào đây. Rất nhanh, Cố Vân Phi bước vào, nhìn phòng khách tan hoang, cha mình ngồi giữa đống đổ nát. Cậu không khỏi lo lắng. Cha, cha không sao chứ? Cố Nhất Minh vẫn tĩnh lặng lạ thường. Ta rất tốt, chưa bao giờ tốt hơn thế này. Vân Phi, ta muốn giao cho con một việc, chọn một đội gia binh đáng tin. Đưa ảnh Diệp Viễn cho họ xem, phải nhìn thật kỹ. Ngày nào cũng nhìn, nhất định phải nhớ kỹ mặt Diệp Viễn. Sau đó phái đến trấn giữ Tam Môn Hạp. Chỉ cần phát hiện Diệp Viễn, lập tức đánh tàn phế rồi bắt về. Còn Liễu Như Yên nữa, cũng đánh tàn phế cho tao. Tam Môn Hạp nằm ở nơi giao nhau giữa Lộc Hồ và Thục Giang, chiều ngang chưa đến 30 mét. Nơi đây có ba lớp cửa sắt hàn chắn lại, bất cứ thuyền nào ra vào đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, nhất là những người sống sót. Dù không bị cắn hay bị thương, họ cũng phải cách ly 24 tiếng, xác nhận an toàn mới được rời đi. Cố Nhất Minh tiếp tục nói. Diệp Viễn nói năng đầy tự tin, chắc chắn nó sẽ quay lại. Xem ra đã chuẩn bị kỹ càng, ta đoán nó sẽ về bằng đường thủy. Cố Vân Phi chưa hiểu chuyện gì, nhưng cậu biết rõ cha mình sẽ không vô cớ đập phá phòng khách thế này. Cha, có phải còn chuyện gì nữa không ạ? Cố Nhất Minh gật đầu. Nó đã sớm biết chúng ta cũng tham gia vào việc hại chết Diệp Kiến Hoa. Diệp Viễn cố tỏ ra bình thản, nó giả vờ như không biết, hết lần này đến lần khác trêu tức ta. Còn Liễu Như Yên nữa, nó cũng phản bội ta, giờ đã thành đàn bà của Diệp Viễn. Giờ phút này giọng Cố Nhất Minh rất bình tĩnh, khi nhắc đến Liễu Như Yên, lão nói như thể đang nói về người ngoài, không hề có chút cảm xúc nào. Nhưng Cố Vân Phi biết, đây mới là cha của cậu. Cái người âm hiểm quả quyết, không từ thủ đoạn đã trở lại. Người ta nói mê muội mất cả ý chí, chơi bời ít nhất còn là vật chất, cha cậu lại khác. Từ khi lũng đoạn siêu thị Thục Đô, khống chế tập đoàn cự nhân, ý chí chiến đấu của lão cũng dần sa sút, trở nên ham chơi. Nhưng lão chơi là người. Hàng ngày lão kiểm soát nghiêm ngặt việc ăn uống của Liễu Như Yên, kiểm soát cả giờ giấc sinh hoạt, trang điểm thế nào vào ban ngày, trang điểm ra sao vào ban đêm, đều có quy định rõ ràng. Đến cả thứ hai đến chủ nhật mặc quần áo gì, cũng phải chú trọng. Giọng nói, dáng đứng, tư thế ngồi, cách ăn uống, một cái nhíu mày một nụ cười đều phải theo khuôn phép. Cứ như thể đang nuôi một con thú cưng, vừa cho ăn ngon mặc đẹp, vừa dạy dỗ hành vi cử chỉ, cho đến khi biến thành hình dạng mình ưng ý. Giờ thì hay rồi, Liễu Như In phản bội, làm tan nát cái thú vui của lão, tái tạo lại ý chí chiến đấu. Cha, yên tâm đi, việc này con sẽ làm tốt. Cố Nhất Minh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lóe lên tia ngoan độc rồi vụt tắt. Bảo ngươi dọn dẹp nhà cửa đi, ta muốn đến nhà hoàng lão một chuyến. À phải rồi, chuyện của con và Bạch Giật phải nắm chắc. Chỉ có chỗ dựa ở văn bộ thôi là chưa đủ, phải có cả quan hệ trong quân đội nữa, thì cố gia ta mới có thể thực sự đứng vững được. Nhìn bóng cha rời đi, Cố Vân Phi chút được gánh nặng trong lòng. Chỉ cần lão không mê muội mất cả ý chí, cố gia có thể nhanh chóng vực dậy. Cố Vân Phi rất tự tin. Còn về Diệp Viễn, cậu chưa bao giờ coi ra gì. Nói đến thì, còn phải nhờ vào Diệp Viễn, nếu không cha cậu cũng chẳng nhanh chóng nhặt lại được ý chí chiến đấu đến vậy. Diệp huynh, ngược lại tôi rất mong chờ được gặp lại anh đấy, để anh biết Bạch Giật đã trở thành người của tôi, chắc anh sẽ ngạc nhiên lắm nhỉ. Dù gì anh cũng từng thích cô ta. Tiếc thật, anh lại quá thành thật. Phụ nữ không thích đàn ông quá thành thật đâu. Ha ha, nếu Diệp Viễn biết Cố Vân Phi nghĩ gì, chắc chắn sẽ cười đến không ngậm được mồm. Kiếp trước là người thành thật, kiếp này đã hóa thành tên trộm mộ lớn rồi. Chuyện của cha ngươi còn chưa rõ hay sao? Đã vội vã muốn nối gót theo ông ta à? Huống hồ lâu như vậy rồi mà vẫn chưa bắt được Bạch Giật. Rõ ràng người ta chẳng coi ai ra gì, nhưng mà đám phú nhị đại đâu đâu cũng mắc một chứng bệnh chung. Xung quanh nịnh hót quá nhiều, không phân biệt được thực tế và ảo tưởng. Lúc nào cũng cảm thấy trái đất này xoay quanh mình. Dễ dàng đánh giá cao năng lực bản thân. Vào cái hết một buổi chiều, Diệp Viễn dẫn đám tôi tớ càn quét hết siêu thị này đến siêu thị khác, thu hoạch vô số vật tư. Bốn tên tôi tớ cấp 4 đã no nê, mỗi đứa đều nhận được 20 điểm thuộc tính tự do. Trong lúc đào bới, Diệp Viễn cũng tỉ mỉ điều tra bằng ảnh nổi. Lái sinh thì có, nhưng tầm cỡ nữ thần thì bặt vô âm tín. Cái kim thủ chỉ này kén chọn quá, chỉ khi đạt đến cấp nữ thần mới xuất hiện dòng. Thế nên hắn quyết định ngày mai sẽ mở rộng phạm vi càn quét, không thể cứ chăm chăm vào một khu vực, phải đi hết đông tây nam bắc, cứ chỗ nào có siêu thị, trung tâm thương mại là hắn lượn qua hết. Một mặt là để đào sớm, chuẩn bị sẵn sàng cho đợt càn quét lớn sau này, mặt khác còn là để mở rộng phạm vi tìm kiếm mấy mỹ nữ hàng top là tài nguyên hiếm có. Càng về sau, khi thi biến nhiều rồi, càng ngày càng hiếm. Diệp Viễn hiện tại đang vô cùng cần một cái dòng bảo mệnh, tốt nhất là loại hộ thuẫn, kiểu có thể đỡ được một kích chí mạng ấy. Chỉ cần có dị năng tương tự, hắn sẽ lập tức quay về Lộc Hồ, cùng lắm thì sáng lái xe vào thành, vừa càn quét vừa tìm kiếm mỹ nữ, tối về nhà mình cho thoải mái. Chứ giờ có nhà mà không dám về, đành tạm bợ ở Nam Hồ Hào Đình vậy. Trời dập tối, mọi người trở về biệt thự. Diệp Viễn tắm rửa xong lại bắt đầu tạo mộng. Công việc này không thể ngưng được, liên quan đến việc thăng cấp dị năng mà. Tối nay phải điều chỉnh đối tượng một chút, vì giấc mộng của Trương Vũ Hinh vẫn phải tiếp tục. Diệp Viễn đã trưng cầu ý kiến cái giọng nói trong đầu, xác nhận mộng cảnh có thể tăng độ thuần phục. Thế nên Trương Vũ Hinh nhất định phải có một suất. Hai suất còn lại, Diệp Viễn quyết định cho Cố Vân Phi và Hồng Lỗi. Một đứa là con trai Cố Nhất Minh, một đứa là con trai Hồng Kinh Nghĩa. Kiếp trước hai thằng vương bát đàn này hãm hại hắn, không kém gì Hạ Húc, thậm chí còn hăng quá hóa dở, tận thế khiến lòng dạ một số người trở nên vặn vẹo, biến thái tột độ, nhất là đám quyền quý, thượng tầng. Thời đại này, chúng phơi bày bản chất ác một cách trần trụi. Việc Diệp Viễn chọn Cố Vân Phi và Hồng Lỗi còn có một tầng suy nghĩ khác, đó là mỗi ngày tạo ác mộng cho một nhóm người cố định, dù sao cũng nên thay đổi món ăn chứ. Lặp đi lặp lại nhiều lần, sẽ khiến người ta sinh ra kháng thể, dẫn đến giá trị cảm xúc thu được bị giảm sút. Vậy nên cứ để Cố Nhất Minh, Hồng Kinh Nghĩa và cả cha con nhà Hạ được nghỉ ngơi một hôm, dưỡng tâm cho lành, hai hôm nữa chơi tiếp. Đúng rồi, phải thay phiên nhau mới được. Tất nhiên, mấy giấc mộng đẹp như của Trương Vũ Hinh thì không có chuyện kháng thể đâu, đau khổ thì có thể miễn nhiễm, trừ khoái cảm mà cũng miễn nhiễm được á. Tạo xong hai trận mộng, Diệp Viễn nhấn nút gửi. Tối nay lại có kịch hay để xem rồi. Sau khi ăn tối xong, Diệp Viễn cũng bắt đầu hoạt động giải trí của mình. Gần đây hắn lại khai phá ra một kiểu chơi mới của vô hạn phòng chế, đó là sao chép mọi thứ trong cơ thể hắn, bao gồm cả tế bào cũng có thể sao chép. Nhưng Diệp Viễn không phải bác sĩ, không dám tùy tiện sao chép tế bào. Cho dù là bác sĩ, cũng chẳng dám kết luận gì một cách tùy tiện, bởi vì cơ thể là một hệ sinh thái hoàn chỉnh, bên trong có hơn 200 loại tế bào khác nhau. Người khỏe mạnh thì các loại tế bào đều ở trạng thái cân bằng, tự tiện tăng số lượng một loại nào đó, hoặc một vài loại, thậm chí là tất cả tế bào, thì chẳng ai biết trước được hậu quả sẽ ra sao. Mạng người chỉ có một, không dám làm bậy. Nhưng có nhiều thứ có thể mạnh dạn sao chép, tỉ như bình xăng của máy đào hầm, hao hụt chút nào thì sao chép lại là đầy nguyên. không bao giờ phải lo chuyện hết xăng. 24 tiếng một ngày cũng không hết việc. Diệp Viễn cũng thử sao chép tinh thần, nhưng không thành công, vì tinh thần không phải là thứ độc lập, nó liên quan đến tố chất cơ thể. Tinh thần lực mạnh hay yếu có thể cường hóa bằng ngoại lực. Ví dụ như cộng điểm thuộc tính, dung lượng tinh thần lực là cố định, hoặc có thể nói là không có dung lượng, thân thể tốt, khí huyết dồi dào thì tinh thần sẽ sung mãn, ngược lại thì suy nhược, tan rã. Vốn còn định bức game cơ, sao chép vô hạn đồ ăn, lại sao chép vô hạn tinh thần. Vòng đi vòng lại như vậy thì cần gì tốn công càn quét vật tư nữa. Xem ra là không được rồi. Nhưng Diệp Viễn cũng rất hài lòng. Có thể tranh thủ chút nào hay chút ấy, ít nhất sau này có thể yên tâm thu tôi tớ. Dần dà, đêm đã khuya. Cố Vân Phi nằm trên giường, ngực phập phồng dữ dội. Cau mày, vẻ mặt có chút dữ tợn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Tình trạng này đã kéo dài 8-9 phút rồi, nhìn là biết đang gặp ác mộng. Người thường chắc đã tỉnh từ lâu, nhưng hắn thì không. Cứ thấy kéo dài đến 10 phút đồng hồ mới đột ngột mở mắt, rồi bật dậy khỏi giường, vô thức ôm lấy cái mông, phát ra tiếng kêu thảm thiết xé lòng. Á, cha, đồ giúp sinh kia, con là con trai của cha mà. Diệp Viễn khốn kiếp, sao mày cũng xuất hiện trong giấc mơ của tao, còn ra sức bơm cho ông đây nữa. Mẹ kiếp, sao tao lại mơ thấy cái thứ này. Ôi giời ơi, đau, đau chết mất. Oại, Cố Vân Phi nôn thốc nôn tháo. Hắn vừa đau đớn, vừa ghê tởm, vừa mở miệng là không kìm được, nôn ọe liên tục. Bên kia, Hồng Lỗi cũng gặp ác mộng, cảnh tượng y hệt Cố Vân Phi, nhưng nhân vật chính đổi thành hắn và Hồng Kinh Nghĩa, cộng thêm một thằng Diệp Viễn thỉnh thoảng chạy đến bơm thêm. Tào mẹ nó, ọe, Diệp Viễn chào má, ọe ọe, còn cả cha, cái đồ xúc sinh này, ọe ọe ọe. Ngược lại, Trương Vũ Hinh lại có một trải nghiệm khác. Giờ này cô đang tắm rửa thư thái, Mã Quốc Đống bị tiếng nước làm cho tỉnh giấc, anh ta lén sờ soạng ga giường, rồi vội nhắm mắt giả vờ ngủ. Mẹ nó, đáng sợ quá, lại còn nửa đêm bật dậy đi tắm, tôi chịu sao nổi chứ. Thôi thì cứ ra vẻ đáng thương vậy, ngáy khò khò. Đúng, phải tranh thủ ngáy khò khò. Chẳng bao lâu, Trương Vũ Hinh quấn chăn bước ra, liếc nhìn Mã Quốc Đống đang ngáy như sấm, khinh bỉ lườm một cái, đồ heo, chỉ biết ngủ. Nếu anh được một phần ngàn của Diệp Viễn thôi, tôi cũng bái phục anh luôn. Tất nhiên, những lời này chỉ nói trong lòng thôi, không thể để Mã Quốc Đống nghe thấy được. Bên ngoài toàn zombie, còn phải nhờ anh ta bảo vệ trong thời buổi loạn lạc này chứ. Trương Vũ Hinh nằm xuống ngủ tiếp, lần này thì thoải mái, nhắm mắt chưa đầy 2 phút đã ngủ say. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng bảnh, Mã Quốc Đống đã rời giường. Trương Vũ Hinh tắm rửa xong đến nhà hàng, thấy anh ta đang ăn sáng, cô bèn đến ngồi xuống. Quốc Đống, tôi lại muốn nhờ anh một chuyện nữa. Mã Quốc Đống thoáng cái đã nhìn thấu tâm tư của Trương Vũ Hinh. Tôi biết, cô muốn tôi lại phái người đến Phỉ Thúy Sơn Hồ tìm Viên Khả đúng không? Quả nhiên là bị anh ta đoán trúng. Hôm qua cô đã giao nhiệm vụ này cho Trương Chí Cường, để anh ta cùng Quách Sấm điều tra sự việc sinh vật biến dị, tiện thể cứu Liễu Như Yên và những người khác, rồi chia quân làm hai ngả. Quách Sấm phụ trách giết Diệp Viễn, Trương Chí Cường phụ trách đến Phỉ Thúy Sơn Hồ tìm người. Ai ngờ toàn bộ đều mất liên lạc. Có thể đoán chắc là toang hết rồi. Quốc Đống, tôi biết hôm qua anh vừa mất hai tiểu đội, tôi không nên nhắc lại chuyện này, nhưng sinh vật biến dị lại xuất hiện gần Tân Hà Đường, Phỉ Thúy Sơn Hồ hẳn là an toàn. Người ta vẫn nói giác quan thứ 6 của phụ nữ rất mạnh, tôi cảm thấy Viên Khả còn sống. Anh có thể, Trương Vũ Hinh hôm qua đã muốn đề cập việc này rồi, nhưng nghĩ đến việc vừa mất hai đội nhỏ, lại thêm hai chiếc trực thăng, nên đành nhịn. Nói cho cùng, tình cảm giữa cô và Mã Quốc Đống vốn không hòa hợp. Dù cho hiện tại cũng chỉ là đồng sàng dị mộng, quan hệ không đúng chỗ, nên một số việc không dễ phân bày. Cô cũng muốn vun đắp tình cảm vợ chồng thêm một chút. Không biết vì sao Mã Quốc Đống lại không được, cứ mỗi tối lên giường là ngủ. Mã Quốc Đống cũng rất bất đắc dĩ. Vốn dĩ đã không được, bên ngoài còn nuôi một đám tiểu yêu tinh nhiệt tình quá mức, bao nhiêu chất béo tích cóp được đều bị các cô ấy vơ vét sạch, còn đâu sức lực lo cho việc nhà. Thậm chí tối đến đi ngủ còn sợ, cứ lên giường là nhắm mắt giả vờ ngáy khò khò. Thời gian này thật khó mà qua nổi. Nhưng cũng may bà xã lần này trở về hiểu chuyện hơn, không bao giờ quản chuyện ta làm bên ngoài. Buổi tối cũng không dây dưa hay cãi nhau với ta, ít ra cô ấy vẫn giữ thể diện cho ta. Lần này là lần cuối cùng đấy nhé. Tìm được thì tốt, không tìm được thì sau này không được nhắc đến nữa. Trương Vũ Hinh vui vẻ gật đầu. Được, chỉ một lần này thôi. Sau khi đã thỏa thuận xong, Mã Quốc Đống lập tức sắp xếp người. Một chiếc trực thăng chậm rãi cất cánh từ Lộc Hồ, hướng về Phỉ Thúy Sơn Hồ bay đi. Cùng lúc đó, Diệp Viễn cũng đã rời giường. Trước tiên, anh xem xét thành quả thu được từ mộng cảnh tâm lý sư tối qua. Mộng cảnh tâm lý sư LV. 1. Mục tiêu: Trương Vũ Hinh, Cố Vân Phi, Hồng Lỗi. Giá trị tâm tình: 39/100 điểm kích xem nhật ký tâm tình. Đá năng lượng: 37. Không tệ, không tệ. Một đêm mà thu hoạch được nhiều như vậy. Đương nhiên, 37 viên đá năng lượng là tổng số tích lũy. Trên thực tế, trước khi đi ngủ tối qua chỉ có 7 viên. Trương Vũ Hinh, Cố Vân Phi, Hồng Lỗi ba người này đã cung cấp khoảng hơn 20 viên. Số còn lại là từ tâm tình của Cố Nhất Minh và những người khác sinh ra và tinh luyện ra. Tiết kiệm một chút thì dùng được lâu hơn. Ác mộng không thể nào nhanh quên như vậy được. Nhưng để thăng cấp thôn phệ 6, cần 1.000 điểm kinh nghiệm. Chắc phải đợi đến ngày kia mới đủ. Tiếp theo, anh luyện chế 3 viên đan dược cho Ly Hoàng. Chiến sủng không ngừng tiến hóa. Ly Hoàng cũng lớn thêm một chút. Hiện tại chiều dài thân thể tính cả đuôi xấp xỉ 3 mét. Sải cánh chắc cũng khoảng. Toàn thân trắng muốt bóng loáng. Thêm chiếc màu màu vàng kim càng làm nó thêm vẻ thánh khiết. Cao quý. Đôi mắt Ly Hoàng rất có thần thái. Sáng rực trong suốt, tràn ngập trí tuệ. Đã có thể tùy ý giao tiếp. Mèo và chó cũng biến đổi rất nhiều. Nhưng chúng vẫn chưa thể nói tiếng người. Chỉ có thể gâu gâu gâu hoặc meo meo meo. Có lẽ trong gen của chúng không có thiên phú về ngôn ngữ. Không biết sau này có thể tiến hóa được không. Diệp Viễn đem thần thú đan, thú hồn đan và thú phách đan cùng lúc đút cho Ly Hoàng. 10 phút sau, dược hiệu đã hấp thu hoàn toàn. Trong lòng Diệp Viễn truyền đến một hồi du dẩy, một cảm giác rất quen thuộc. Khi chiến sủng thức tỉnh thiên phú hoặc kỹ năng, chủ nhân sẽ nhận được loại thông báo này. Diệp Viễn nhanh chóng xem bảng thuộc tính của Ly Hoàng. Chiến sủng, tên Ly Hoàng, độ trung thành 100%, thuộc tính lực lượng 31, thể chất 31, nhanh nhẹn 31, tinh thần 31, thiên phú phong ảnh LV, một tâm linh giao lưu LV, một kỹ năng bất diệt chi hỏa LV, một chân thị chi nhãn LV, một nhắc nhở kỹ năng thức tỉnh thất bại, chuyển hóa thành 10% kinh nghiệm chờ phân phối. Ly Hoàng lại thức tỉnh một thiên phú mới tâm linh giao lưu. Diệp Viễn mở phần giới thiệu thiên phú tâm linh giao lưu. Trong phạm vi 1 km đường thẳng, chiến sủng có thể duy trì giao tiếp tâm linh với chủ nhân. Thiên phú này tốt đây. Tuy rằng giữa chiến sủng và chủ nhân đã tồn tại một loại cảm ứng tâm linh, dù hai bên không nhìn thấy nhau, cũng có thể cảm nhận được vị trí đại khái của đối phương, nhưng lại không thể giao tiếp. Nhất là khi thực hiện một số nhiệm vụ, không thể tạm thời ra lệnh mới, chỉ có thể dựa vào miệng để gọi. Gần thì không sao, nhưng ở xa thì căn bản không nghe thấy, mà âm thanh lớn còn dễ dàng kinh động mục tiêu. Bây giờ thì tốt rồi. Trong phạm vi 1 km đường thẳng, có thể trực tiếp giao tiếp bằng tâm linh. Còn đáng tin hơn cả thì thầm, Diệp Viễn rất hài lòng với thiên phú này. Bên dưới bảng thuộc tính của Ly Hoàng còn có một dòng nhắc nhở. Kỹ năng thức tỉnh thất bại, chuyển hóa thành kinh nghiệm chờ phân phối. Vì hiện tại nó đã có 2 kỹ năng, điểm kinh nghiệm cần phải tự tay phân phối. Không giống như trước đây, khi chỉ có một kỹ năng, nếu thức tỉnh thất bại thì kinh nghiệm sẽ tự động được phân phối. Diệp Viễn đem 10% kinh nghiệm phân phối cho bất diệt chi hỏa. Đây là kỹ năng chủ công hiện tại của Ly Hoàng. Tuy lực mạnh mẽ, theo kích thước cơ thể của nó lớn lên, ngọn lửa phun ra cũng càng thêm dữ dội. Phạm vi đốt cháy càng rộng. So sánh mà nói, kỹ năng phụ trợ chân thị chi nhãn có thể để sau. Khoảng cách chân thị 500 mét. Trước mắt là đủ dùng rồi. Hôm nay vận may không tệ. Không chỉ Ly Hoàng thức tỉnh thiên phú mới, Tiểu Phàm và Ủng Ục cũng thức tỉnh thiên phú. Mũi nhọn, móng vuốt trở nên dài hơn. Độ sắc bén cộng 1. Ủng Ục là mèo. Hiện tại hình thể của nó gần bằng một con báo săn. Bình thường móng vuốt được giấu dưới bàn chân khi tấn công mới vươn ra. Nhưng chúng không dài, chỉ khoảng 10 cm. Giết zombie hơi khó khăn, nhất định phải áp sát ra đầu rồi dùng móng vuốt xé toạc hộp sọ mới có thể gây trọng thương cho não bộ. Sau khi thức tỉnh mũi nhọn, móng vuốt vươn ra dài tới 30 cm, hơn nữa còn sắc bén hơn. Cho dù là ám sát ác ôn hay zombie đều có thể thành thạo hơn. Lúc này Tô Mẫn cũng kinh hô, oa, Harbin thức tỉnh kỹ năng mới rồi. Diệp Viễn vội vàng xem xét kỹ năng của Harbin. Phi vượt, nhận được khả năng nhảy vượt mạnh mẽ. Giới thiệu cực kỳ ngắn gọn, nhưng đối với Harbin mà nói lại rất quan trọng. Nó là chiến binh cận chiến. Một khi bị mắc kẹt trong vòng vây của bầy zombie lớn, dù bộ giáp lưới có chắc chắn đến đâu cũng sẽ khiến nó kiệt sức. Nhưng khả năng nhảy vượt mạnh mẽ có thể giúp nó thoát hiểm bất cứ lúc nào, giúp nó trở nên thành thạo hơn trong đám thi thể hỗn loạn. Tô Mẫn rất vui, bởi vì cô chậm chân hơn 2 ngày mới có được dị năng thuần thú sư, khiến Harbin ăn ít hơn 2 viên thuần thú đan. Thuộc tính của nó không bằng nguyên bảo. Đây cũng là một điều tiếc nuối nho nhỏ. Hôm nay cuối cùng cũng có thể nở mày nở mặt rồi. Vui quá đi. Harbin, nhanh thử kỹ năng mới của cậu đi. Ô nguông. Harbin vẫy vẫy đuôi, hưng phấn kêu 2 tiếng, rồi bật nhảy lên. Thân hình to lớn của nó nhảy thẳng từ tầng 1 lên ban công tầng 2. Thật thoải mái và nhẹ nhàng. Diệp Viễn đoán, giới hạn của Harbin có lẽ có thể nhảy cao 5 mét. Nếu cởi bỏ giáp lưới, có lẽ còn có thể cao hơn một chút. Có người vui vẻ, có người buồn. Tiểu Uyển và Liễu Như Yên có chút không vui, dù không so với Diệp Viễn. thì chiến sủng của Tiểu Phàm và Tô Mẫn hoặc có hai thiên phú, hoặc có hai kỹ năng, còn chiến sủng của các cô vẫn như cũ. Diệp Viễn cũng không có ý định an ủi. Nhiều phụ nữ như vậy, không thể tạo thành cái thói quen này. Cứ để các cô tự an ủi bản thân đi. Ngược lại, trước đây các cô đều có thể tự mình thuần phục chính mình. Ăn cơm thôi, lát nữa còn phải ra ngoài càn quét. Thục Đô, khu Kim Giang, Phỉ Thí Sơn Hồ. Đây là một khu dân cư cao cấp, bên trong có rất nhiều biệt thự. Viên Khả đang trốn trong tầng hầm của một căn biệt thự. Trước đó, cô và Trương Vũ Hinh cùng nhau chạy trốn, bị bầy zombie xông vào phòng ngủ. Trương Vũ Hinh trốn thoát, còn Viên Khả bị đè dưới cửa. Khi cô bò được ra, trong phòng đã tràn ngập zombie. Viên Khả cùng Đường mặt lộ, trong lúc hoảng loạn trốn vào tủ quần áo. Nói cũng kỳ, trong tủ quần áo không có quần áo. Viên Khả không kịp nghĩ nhiều, cô dùng sức giữ chặt cửa tủ, nhưng căn bản vô dụng. Cho dù là tủ quần áo gỗ thật cũng không thể ngăn được zombie va chạm. Ngay lúc cô tuyệt vọng, sàn gỗ dưới chân đột nhiên tách ra. Phía dưới có một căn phòng ngầm. Xuống đây, mau xuống đây. Một người trong tầng hầm lo lắng gọi. Viên Khả không kịp nghĩ nhiều, lập tức quay người chạy xuống tầng hầm. Sau lưng sàn gỗ lần nữa khép lại, an toàn. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn quanh căn hầm không lớn. Trên tường treo đầy các loại vũ khí lạnh, trên kệ chất đầy đồ ăn. Một người đàn ông đang tựa vào kệ hàng. Anh ta trông khoảng 25, 26 tuổi. Bên hông đeo một con dao quắm, trên đùi kẹp dao găm. Tay cầm một chiếc nỏ chống zombie. Trên mặt người đàn ông nở một nụ cười đầy suy tư. Viên Khả có cằm thon gọn, khuôn mặt trắng nõn lại có chút bầu bĩnh trẻ con. Một đôi mắt to tròn rất sạch sẽ, vóc dáng không cao, khoảng dáng người cân đối, nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ, có chút tương tự Phương Tiểu Uyển. Điểm khác biệt là ánh mắt của cô vô cùng bình tĩnh, như một vũng nước giếng trong veo, sạch sẽ long lanh, tĩnh lặng không gợn sóng. Dạng con gái này rất hiếm gặp, nàng hội tụ cả khí chất ngự tỷ, vẻ đáng yêu của Loli và sự gợi cảm của Lạt Muội, thật đặc biệt. Đôi mắt tĩnh lặng kia phảng phất có thể nhìn thấu nội tâm, đến nỗi gã đàn ông trong tầng hầm khi nhìn thẳng vào mắt nàng, không tự chủ thu lại nụ cười cợt nhả. Người đàn ông tên Lâm Phong, cái tên thường thấy như những nam chính trong truyện sảng văn. Thực tế, những việc hắn làm cũng giống như nam chính sảng văn, chỉ là ngoại hình có chút xấu xí. Lâm Phong là một phú nhị đại, hơn nữa còn là một con nghiện mặt thế, quen năm trà trộn tại các diễn đàn mặt thế lớn, học được rất nhiều kỹ năng sinh tồn. Những vật tư trong tầng hầm này đều do hắn chuẩn bị từ rất sớm, không ngờ mặt thế lại thực sự ập đến. Hắn tự cho mình là nhân vật chính được chọn, số phận an bài khác thường, nhưng dưới con mắt của Viên Khả, Lâm Phong chỉ là một gã công tử bột có tiền, đầu óc không được thông minh cho lắm, làm cái tầng hầm mặt thế cũng chỉ là để vui chơi, tự mua vui cho bản thân thôi. Chưa kể đến những thứ khác, tầng hầm này lại không có lối thoát hiểm, chẳng khác nào tự giam mình. Coi như bỏ qua đi, ống thông gió lại đặt trong tủ quần áo, cần dùng điện, giờ thành đồ bỏ đi. Quan trọng nhất là không có cống thoát nước, việc đi vệ sinh phải giải quyết bằng thùng nước tiểu. Trước đây hắn phải xách thùng nước tiểu lên đổ mỗi ngày, giờ thì trong biệt thự toàn zombie, không dám lên. Chỉ mới vài ngày mà tầng hầm đã bốc mùi xú uế, cả hai người đều phải đeo mặt nạ phòng độc. Cũng may tầng hầm đủ rộng, khoảng hơn 20 mét vuông, chỗ để thùng đi tiểu được che chắn bằng tấm rèm vải bố dày dặn, nếu không mùi còn nồng nặc hơn. Có lẽ than hoạt tính trong mặt nạ phòng độc cũng không lọc nổi cái mùi thối cay xè này mất. Khả Khả, em yên tâm, chỉ cần chúng ta kiên trì thêm 2 ngày nữa, zombie trong biệt thự sẽ tản ra ngoài, lúc đó có thể xách thùng nước tiểu lên đổ. Vừa nói, Lâm Phong lại xích lại gần Viên Khả. Bị nàng lẳng lặng nhìn một cái, Lâm Phong lại lùi về. Tầng hầm đốt nến, hai người ngồi im lặng. Viên Khả rất ít nói chuyện, Lâm Phong cảm thấy hơi lúng túng, thế là hắn lại tìm chủ đề. Khả Khả, em có đói bụng không? Sao em không thích nói chuyện vậy? Trước đây em có bạn trai chưa? Em xinh đẹp như vậy, chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ? Anh thấy chúng ta cũng có duyên, hơn nữa anh còn cưu mang em. Hay là anh làm bạn trai em nhé? Nói một chàng lan man. Viên Khả vẫn im lặng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng lau cây nỏ thập tự của mình. Em cứ muốn tỏ ra thanh cao như vậy, anh đuổi em ra khỏi đây đấy. Lâm Phong có chút bực mình, mãi mới gặp được một người sống, lại còn là một mỹ nữ. Vốn tưởng sẽ có một đoạn tình mặt thế, anh ngờ người ta lạnh lùng vô cùng. Mấy ngày nay hắn nhiệt tình bao nhiêu thì nhận lại hờ hững bấy nhiêu. Đến Bồ Tát còn có 3 phần nóng giận. Viên Khả chỉ lẳng lặng liếc hắn một cái, rồi lại rút dao găm ra, tự mình lau. Thôi được, anh chịu thua. Không làm bạn trai thì làm bạn giường có được không? Ai chả là người thường, giấu mình trong không gian chật hẹp thế này, không tìm việc gì làm thì chán chết. Viên Khả hơi thiếu kiên nhẫn thở dài, rồi lại tiếp tục lau dao găm. Em không phải bị câm đấy chứ? Nói gì đi chứ? Hay là em kể cho anh nghe xem, em giết zombie thế nào? Em học được bản lĩnh này từ ai? Viên Khả khẽ nhắm mắt, thở dài một hơi. Lần này nàng cuối cùng cũng lên tiếng. Anh thích ăn gì? Ý em là đồ ăn trong tầng hầm này. Anh thích ăn nhất cái gì? Hả? Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Tôi hỏi em giết zombie thế nào? Em lại hỏi tôi thích ăn gì? Thôi được, chỉ cần em chịu nói là được. Chứ không thì ngột ngạt chết mất. Anh thích ăn nhất đào hộp. Còn có chai Lafite 82 kia. Viên Khả gật đầu. Vậy anh mau đi ăn đi. Ăn được bao nhiêu thì ăn. Lafite cũng tranh thủ uống một hơi hết luôn. Cái quỷ gì thế này? Cứ như em là chủ cái tầng hầm này ấy nhỉ? Tôi mới đúng chứ. Thế à? Em không phải là muốn thủ tiêu anh đấy chứ? Rồi chiếm lấy cái hầm này. Em định cảm ơn anh cứu mang em bằng cách cho anh làm ma no bụng à? Ha ha ha. Nhưng anh lợi hại lắm đấy. Lâm Phong tay trái dao găm, tay phải dao phay, vung vẩy mấy cái. Là một con nghiện mặt thế. Anh đã bắt đầu tập luyện thân thể. Luyện tập thực chiến vũ khí lạnh. Luyện tập xạ kích từ rất sớm rồi. Nhóc con, khuyên em nên biết điều. Đừng có đùa với anh. Không thì anh sẽ đánh em ngã. Rồi hắc hắc hắc. Lâm Phong không hề che giấu những suy nghĩ xấu xa trong lòng. Hắn đã muốn làm như vậy từ lâu rồi. Nhưng Viên Khả cứ lẳng lặng nhìn hắn. Chậm rãi lau dao găm. Không nói gì cả. Lâm Phong lại có một ảo giác. Nếu hắn thực sự dám động vào con nhóc này, người chết có khi lại là mình. Thôi được rồi. Thật ra anh không thích dùng vũ lực. Anh thích em tự nguyện hơn. Em nói xem em cố chấp như vậy làm gì chứ. Chúng ta đều là người trẻ tuổi. Hỏa khí vượng. Lại bị nhốt trong tầng hầm thế này. Giải tỏa bớt không phải rất tốt sao? Kỹ thuật của anh tốt lắm đấy. Không tin em cứ thử xem. Lần này Viên Khả cuối cùng cũng cười. Nhưng nụ cười rất lạnh. Em bảo anh thích ăn gì thì mau đi ăn đi. Không thì không kịp đâu. Ý gì? Mắt anh có tơ máu ngày càng nhiều kìa. Đó là triệu chứng ban đầu của thi biến đấy. Nhiều nhất là 2-3 tiếng nữa. Trên cổ anh cũng sẽ xuất hiện tơ máu. Tính tình sẽ trở nên nóng nảy. Khoảng 8 tiếng sau, máu của anh bắt đầu chuyển sang màu nâu. 10 tiếng sau thì thành màu xám. 12 tiếng sau thì hoàn toàn biến thành zombie. Đương nhiên, em sẽ giết anh sau 3 tiếng nữa. Vì em không muốn anh nổi nóng, thu hút lũ zombie đã bỏ đi quay lại. Hả? Em lừa tôi là? Tôi sắp thi biến ư? Vãi! Lâm Phong vội vàng tìm kiếm. Trong tầng hầm không có gương. May mà lưỡi dao trong tay có thể soi được. Hắn đến gần ngọn nến. Dùng lưỡi dao làm gương. Soi mắt cẩn thận một hồi. Rồi ngồi phịch xuống đất. Xong rồi. Mẹ nó xong thật rồi. Ông đây sắp thi biến. Tao không muốn chết. Tao đã sớm xây hầm trú ẩn mà thế. Tập luyện thân thể. Tích trữ vật tư. Tao là nhân vật chính được chọn. Không được chết. Lâm Phong ngồi bệt dưới đất làm nhảm. Viên Khả vẫn rất bình tĩnh. Dù cho người đàn ông trước mặt sắp thi biến, cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Xịt. Lò tiếng thôi. Đừng có thu hút lũ zombie bên ngoài quay lại. Không thì em càng khó rời đi đấy. Lâm Phong nhìn vẻ chấn định của Viên Khả. Trong lòng càng thêm tức giận. Dựa vào cái gì không phải là em? Tại sao không phải em bị nhiễm trùng? Con nhỏ giả thanh cao kia. Chắc chắn là mày mang độc thi vào hầm rồi lây cho tao. Mẹ nó. Mày xinh đẹp như vậy. Tao còn chưa kịp sờ vào một cái. Thật là đáng tiếc. Tao sắp chết rồi. Mày chơi với tao một chút đi. Tao có bao cao su đấy. Cực kỳ an toàn. Viên Khả. Văn xin mày. Cho tao ngắm một tí thôi mà. Lâm Phong thân thể cường tráng. Đột nhiên nhào tới. Viên Khả thân hình nhỏ nhắn thoăn thoắt né tránh. Nhanh chóng vòng ra sau lưng Lâm Phong. Lưỡi dao găm lóe lên hàn quang. Một tiếng xe gió nhẹ nhàng vang lên. Răng rắc một tiếng. Dao găm đâm vào sau gáy Lâm Phong. Viên Khả vặn hai vòng. Thanh dao găm theo sau gáy Lâm Phong rút ra. Ánh mắt nàng vẫn bình tĩnh. Thành thạo lau đi vết máu. Vậy Lâm Phong vẫn còn chảy máu. Nhưng anh ta đã chết. Huyết dịch ngừng tuần hoàn. Chẳng mấy chốc sẽ tự động cầm máu. Tầng hầm nồng nặc mùi tanh sẽ che giấu mùi máu nhàn nhạt. Không đến mức thu hút zombie bên ngoài trở lại. Ánh nến chập chờn. Chiếu vào tầng hầm u ám. Bóng Viên Khả bị kéo dài. Lơ lửng không cố định. Xác chết nằm ngang trên đất cũng không làm nàng sợ. Nhớ lại những ngày ở chung. Nếu không có Lâm Phong, nàng đã sớm bị zombie ăn thịt. Người đàn ông 25 tuổi này vẫn còn chút tính trẻ con tự kỷ. Miệng lưỡi dẻo quẹo. Ngôn nói những lời cợt nhả. Nhưng chưa từng làm điều gì quá đáng với nàng. Chỉ trừ việc vừa biết được chân tướng. Khiến phòng tuyến trong lòng nàng sụp đổ. Viên Khả lấy một tấm ga giường đắp lên thi thể Lâm Phong. Đây là điều duy nhất nàng có thể làm cho anh. Lặng lẽ ngồi vài phút. Viên Khả nhẹ nhàng leo lên cầu thang. Đến vị trí cửa sập. Tai áp sát ván cửa. Lông tơ hơi dựng lên. Bên trên vẫn có zombie đi lại. Xem ra chúng chưa đi hết. Phải chờ thêm chút nữa. Nàng trở lại tầng hầm. Nhìn thi thể Lâm Phong. Chắc chắn ngày mai sẽ bốc mùi. May mắn tầng hầm có mặt nạ phòng độc. Nếu không mùi tanh nồng kết hợp với mùi xác thối. Có thể trực tiếp làm chết ngạt người. Nàng đã từng ngửi mùi xác chết thối giữa. Ký ức vẫn còn mới mẻ đến tận bây giờ. Theo Viên Khả, đó là mùi kinh khủng nhất trên thế giới. Nàng khẽ thở dài. Có chút nhớ Lâm Phong. Không phải thích anh, mà là thiếu đi người lắm lời này. phảng phất cả thế giới chỉ còn lại một mình. Trong tầng hầm giam cầm, người ta rất dễ suy nghĩ lung tung. Viên Khả cũng không ngoại lệ. Nàng nhớ đến Trương Vũ Hinh, người phụ nữ có vóc dáng rất đẹp. Viên Khả không hận cô ta bỏ rơi mình. Trong tình huống đó ai cũng sẽ bỏ rơi đồng đội. Huống hồ nàng chưa bao giờ xem Trương Vũ Hinh là đồng đội. Hôm đó cứu Trương Vũ Hinh, chẳng qua là để có một ngày cô ta có thể thay mình làm mồi cho zombie. Nhiều nhất chỉ là cứu một con mồi nhử. Nhưng số phận trêu ngươi, chính nàng lại thành mồi nhử bầy zombie. Còn Trương Vũ Hinh trốn thoát thành công. Không biết cuối cùng cô ta có sống sót hay không. Viên Khả đoán khả năng rất thấp. Nhớ Trương Vũ Hinh từng nói chồng cô ta là một quan lớn. Nếu còn sống, có thể liên lạc để được cứu viện. Lúc đó mọi người đều không có điện thoại. Điện thoại của Trương Vũ Hinh bị mất trong lúc chạy trốn. Điện thoại của nàng do tính chất công việc, cơ bản chỉ dùng một lần. Sau khi gọi cho khách hàng xong, nó đã bị mất. Điện thoại dự phòng đặt ở nhà an toàn, không có cơ hội lấy. Nhận được điện thoại nhưng không có mật mã mở máy. Cứ để vậy đến giờ. Nếu Trương Vũ Hinh liên lạc được với chồng, có lẽ có cơ hội được cứu. Viên Khả cũng hy vọng Trương Vũ Hinh được cứu. Dù trước đây cứu cô ta chỉ để làm tấm khiên thịt, nhưng dù sao cũng quen biết một thời gian. Người phụ nữ xinh đẹp như vậy bị zombie cắn chết thật đáng tiếc. Bình thường nàng không dễ xúc động như vậy. Bị vây trong tầng hầm tăm tối, không thể khống chế được những suy nghĩ miên man. Lúc này bên ngoài có tiếng đùng đùng đùng. Viên Khả đến gần lỗ thông gió, áp tai vào, xác nhận không nghe lầm. Là tiếng máy bay trực thăng. Tận thế đã lâu như vậy, khu phố cổ còn có máy bay trực thăng. Chắc là đến cứu viện. Xem ra ở Phỉ Thúy Sơn Hồ vẫn còn nhân vật quan trọng. Lẽ nào Trương Vũ Hinh đã liên lạc được với chồng? Nếu thật vậy thì tốt, chứng tỏ cô ta còn sống. Viên Khả trở lại ghế, mở một hộp đào ngâm. Lâm Phong trước khi chết muốn ăn nhưng không kịp, ăn hết một hộp, bụng dễ chịu hơn. Tầng hầm cực kỳ oi bức, nàng cởi áo khoác, thân hình nóng bỏng càng thêm quyến rũ. Trước đây có Lâm Phong, nàng ngại cởi. Lâm Phong muốn nhìn, bị nàng chừng mấy lần nên không dám. Chính nàng cũng ngạc nhiên, vóc dáng nhỏ bé như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.